Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Bạch Cúc để cùng tiếp tục một series quý thính giả đang rất yêu thích. Đó là những câu chuyện về cô Tư Trân. Tập truyện ngày hôm nay sẽ nghe về quỷ song thai. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Dạo gần đây trong xóm xuất hiện một nhân vật rất quyền bí. Nói cho sang, vậy chứ có ai xa lạ đâu. Là bà ba bán cháu cá ngoài chợ bị cô Tư quậy vì cái tội lên sát giả coi bối lừa tiền người ta. Bà ba hành nghề này lâu lắm rồi, từ hồi bà còn trẻ lận. Chẳng biết có lên sát thiệt hay không, chứ bị cô Tư hốt mấy lần toàn là lên sát giả thôi. Mỗi lần bà ba thấy cô Tư là bà thăng nhanh lắm. Trong vòng một nốt nhạc là cô cậu dị xuất ra khỏi thân xác hết ráo. Mấy ngày nay tự nhiên bà nổi đình nổi đám trong xóm. Nghe đâu là được bà cô ông cậu nào đó ở cái miếu xóm dưới về mượn xác, rồi cho số đề mà người ta đánh. Chiều hôm đó, nguyên cái xóm trúng đề, giang động trời mây. Người ta tới trả lễ cho bà quá trời, còn tung hô bà linh dữ lắm. Được đà lấn tới, bà đặt luôn cho mình cái biệt hiệu nghe cũng có khí chất thoát tục lắm, là Quỳnh Tiên Cô. Quỳnh là tên thiệt của bà, mà còn hai chữ Tiên Cô kia là do bà làm gan tự nhận mình là tiên. Đi tới đâu người ta bu theo tới đó. Bà còn thu nạp thêm 5 cô đệ tử để theo hầu. Cũng đâu có lạ gì, mấy bà đệ tử này là 5 cái đài phát thanh của xóm. Lần lượt thứ tự là bà Tư 5, 6, 7, 8. Đặc biệt là bà Tám, vì mẹ con của bà từng bị cô Tư giận cho một trận. Ngày nào cũng vậy, lúc mặt trời đứng bóng là 6 bà lượn quanh xóm một vòng, rồi mới chịu ai về nhà nấy. Bà ba đi đầu mặc nguyên cái áo dài trắng, tay cầm bông cúc vàng, vừa đi vừa ca hầu quảng. Không ai hiểu cái gì. Thêm 5 bà phía sau chơi cái áo bà ba 5 màu. Hỏi bà ba thì bà nói với cái giọng eo éo lên tông là cô đi thị sát chúng sanh. Người ta nghe vậy chắp tay xá quá trời xá. Mỗi lần phái đoàn của bà đi diễu hành là cô Tư thấy thế nào cũng khịa ngay. Quỳnh Tiên Cô với Ngũ Long Công Chúa giáng trần nữa rồi đó. Cô Tư Trân đang trên đường từ Châu Đốc về lại nhà thuốc. Lúc đi vô sớm, nghe người ta đồn trần trần là bà ba lên xác sau đó. Bà lắc bà quay kiểu gì không biết, mà trật khớp cổ không có bẻ lại được. Cái cổ quẹo ne một bên, làm cho cái đầu niễn theo luôn. Người ta xúm phụ đưa lên nhà thuốc của thầy hai chỉnh lại. Khi sắp gần tới nhà, từ xa cô Tư đã thấy bóng dáng bà ba trắng quen thuộc, ngồi dắt dẻo trên cây bông sứ trước sân. Mà hôm nay bà thương lạ lắm, giận cái gì không biết mà bức bông sứ quăng tá lả dưới đất. Vừa bức bông vừa lèm bèm: "Ai nói với tôi là dù có trăm kiếp ngàn kiếp cũng không phụ tôi, giờ vậy đó có được không?" Cô Tư nghe vậy quay đầu nhìn vô nhà thì thấy bà ba đang cười cười nói gì đó với ông thầy nhà mình. Bà còn nhào qua chụp lên tay thầy, làm ông thầy hai giật mình rút tay về. Cô Tư trề môi, hiểu luôn rồi đó. Bỗng dưng Bạch Hương la lên, làm cô giật mình: "Tức ơi là tức mà, trời đất ơi, làm gì la dữ vậy?" Bạch Hương không trả lời trả vốn gì hết, mà hầm hầm ngồi đó bứt cây tiếp: "Trời ơi, trụi hết bông luôn rồi kìa. Nè, bông sứ thầy để mần thuốc đó." "Đúng là đầu môi chót lưỡi không à." Cô Tư nghe xong cũng hú hồn luôn: "Ui, nay học đâu ra câu này vậy má? Mà thôi đừng giận lẫy nữa, để tôi xử cho." Bạch Thương bay xuống: "Được không?" "Được. Giờ dì bển đi, Tôi mới mua cái áo bà ba cho bà nè. Tôi xử vụ này xong á, lát tôi đốt cho bà ha. Đừng giận nữa mà. Cô Tư móc trong cái túi vải ra bộ bà ba giấy. Bà Thương cầm lấy rồi bay về nhà cô. Cô Tư bước vô nhà thuốc, liền gọi lớn. Nè, Quỳnh Tiên Cô, đi đâu vậy bà nội? Bà ba đang cười nói với thầy hai, nghe kêu tên thì dậy qua. Vừa thấy cô Tư bà hơi quýu. Tôi bị trật khớp cổ, nên tụi nhỏ nó đưa lên nhờ thầy hai sửa lại. Công nhận thầy hai mát tài thiệt nghe cô Tư. Thầy lắc có mấy cái thôi mà tôi hết trơn rồi đó. Vậy bà hết đau rồi phải không? Hết đau rồi cô. Hết rồi đi về đi má. Bà ba sượng trân khi bị cô Tư đuổi. Lòng cố nín cười. Bà ba này bà ngồi nó cả buổi trời, làm cho thầy hai không khám bệnh cho ai được hết. Cho nên nãy giờ một mình Long ôm xô mệt muốn chết. Tiến hành mấy lần cố ý đuổi khéo mà bà vẫn cứ ngồi nói hoài. Thầy hai nghe học trò nói vậy thì mừng trong bụng lắm. Nhưng theo phép lịch sự vẫn lên tiếng la. Tự à, nói gì kỳ vậy con? Thì ngồi nãy giờ cũng lâu rồi. Bà đi về đi. Để cho thầy tôi còn cơm nước nghỉ ngơi nữa chứ. Trưa trời trưa trật rồi. Cô Tư khéo nói chơi quá à. Tôi đuổi thiệt, không có nói chơi. Đi về giùm đi bà nội. Bà nói nhiều quá trời nhiều à. Tư. Long quay mặt vô trong tủ thuốc, bậm miệng cười. Chỉ có con nhỏ này mới trị được bà ba thôi. Bà ba cười gượng nói. Vậy thôi tôi xin phép về nghe thầy. Nãy giờ mần phiền thầy quá tôi cũng ngại. Bà ba đứng dậy. Tự nhiên cái bả cả hước lên một hơi. Hai con mắt lưng tròng chỉ mặt cô Tư, rồi nói với cái giọng eo éo. Số cô này hai đời chồng. Người chồng đầu tiên đoản mạng chết sớm. 3 năm sau lấy người thứ hai mới được yên ổn. Nếu nghe lời ta chịu tu tâm dưỡng tánh thì số mạng sẽ được hóa giải. Nè Trân à, bình tĩnh, đừng có nóng. Từ từ thôi con. Nè cô bà, cô về giùm tôi đi cô. Bà ba đang thao thao bất tuyệt thì bên này thầy hai với Long cản cô Tư lại. Vì cô vừa chụp cái cân hai đĩa trên quầy thuốc. Bà này chán thở hay gì rồi, nói gì không nói lại đụng ngay cái chỗ đau của cô Tư. Người ta ở dậy thợ chồng mà bà dám kêu số hai đời chồng, còn nhắc tới chồng người ta chết sớm nữa chứ. Cô Tư vừa nghiến răng vừa chỉ mặt bà ba. Thầy buông cô ra, con hốt cốt con mẹ này bữa nay nè. Số kiếp này khó giải à nghe. Bà ba vẫn luyên thuyên phán giận mạng của cô Tư, làm thầy hai giận tím mặt. Thầy nạt. Cô ba, cô nín giùm tôi đi cô. Bà ba nghe thầy hai la thì giật mình lắc lắc người mấy cái. Ủa, hồi nãy cô dìa xác tôi nói gì hả? Trời ơi, còn lên xác giả nữa hả? Bà no bà bữa nay với tôi rồi. Cô Tư nhào tới thì bị thầy hai kéo lại. Bà ba nhanh chân giọt lẹ. Cô Tư rượt theo. Lòng phóng ra hốt, đưa cô về nhà của cô. Cô giải dụa. Bỏ em ra, em phải sống mái với bà chứ này. Lòng ấn cô Tư lên phẳng. Thấy mắt cô đỏ que, anh nói. Thôi đừng có khóc. Bà lên cơn phán tào lao, em chấp chi. Bà Thương trong trang thờ hiện ra. Thấy cô Tư vừa quẹt nước mắt, liền hỏi. Gì đó? Long kể lại cái vụ vừa rồi. Bà Thương nghe xong cũng giận lắm, xoáy ngay chồng con của nó chị không biết. Hương lướt tới cạnh cô Tư, ngồi xuống kế bên cô. Tôi kệ bà đi, bà ăn nói bậy bạ đó giờ mà. Thì tôi biết mà, chứ hơi bực mình xíu thôi. Dòng hồn Tuấn Minh ở phía góc nhà nhìn vợ, Mặt anh hiện lên nét tức giận. Bà Thương nhìn anh lắc đầu. Anh chợt biến mất đi. Bà Thương trợn mắt nhìn theo. Rồi xong bà ba chuyến này rồi. Tối đêm đó, bà ba vừa chợp mắt thì có tiếng nước rơi xuống mặt lợp bợp. Bà lấy tay chùi đi, lại thêm mấy giọt nước rớt liên tục xuống người như mưa. Bà giật mình mở mắt ra, rồi hoảng hồn mà la làng. Mà mặt bà ba xanh lè, cả người cứng ngắc không nhúc nhích được, chỉ có cái miệng là la thất thanh. Trước mặt bà là vong hồn của một người đàn ông với gương mặt tái nhợt, cả người ướt sũng nước, đang tì sát cái mặt lên vách mùng. Bà ba miếu máu. Con lại không? Ông tha cho con đi ông ơi. Ủa, Quỳnh Tiên Cô mà cũng sợ ma hả? Dạ, con hết mượn xác rồi cho nên con sợ. Hồi trưa phán bậy phán bạ hay lắm mà, giờ sợ là sao? Bà ba giật mình. Lúc trưa tức mình vì bị cô Tư đuổi nên bà lên xác giả, nói bừa chọc tức cô chơi. Không hiểu sao vong hồn này biết được. Dạ hồi trưa cô nói chứ còn không có nói. Bà nói chứ cô nào, ăn nói bậy bạ. Bà biết cái gì mà nói? Còn dám nói cô Tư như vậy nữa thì bà liệu hồn nghe chưa? Tôi nhận nước cho bà biết đó. Dòng hồn dở mùng thò tay chụp tới bà ba. Bà hoảng hồn gắng sức gượng dậy tránh né thì đầu đập trúng cạnh giường kêu một cái cốp. Cổ mới vừa được chỉnh sáng nay kêu trắc lên một tiếng, ngay đơ luôn bên còn lại. Dòng hồn cũng giật mình nhưng vẫn nói cứng. Nhớ đó, còn ăn nói bậy bạ tôi bắt bà theo luôn. Dạ con nhớ rồi. Nói xong dòng hồn người đàn ông kia biến mất. Bà ba ôm cái cổ trên lên hừ hừ chịu trận cả một đêm. Sáng bữa sau, bà ba lại ôm cổ lên nhà thuốc, thấy nó bị bầm đen, sưng lên một cục. Nghe bà kể lại chuyện đêm qua, thầy hai liền đi qua nhà cô Tư, thắp ba cây nhang lên bàn thờ Tuấn Minh mà khấn. Thôi bỏ qua đi con, đừng có giận nữa. Bao nhiêu lần cô Tư đi hành đạo, bị thương không ít. Mình thấy hết, dù đau lòng xót dạ lắm, nhưng vẫn không nói một tiếng nào. Vậy mà bà ba kia ăn nói bậy bạ, làm cho cô Tư khóc, khiến anh giận tím ruột gan, tìm tới tận nhà để hù dọa. Đợi nhang trái còn nửa cây, thầy rút một cây về. Thầy đưa cây nhang cho cô Tư. Cô cầm lấy rồi quơ mấy vòng, vẽ vời trên cổ của bà ba. Mặt cô hả hê lắm, tại cô biết ai làm bà bị vậy mà. Cô vũ một cái, tàn nhang rớt xuống cổ bà ba, làm bà nóng quá mà la lên. Ôi dạ, nóng quá cô. Ngồi yên đi bà nội. Cô Tư làm một hồi thì vết bầm đen mờ dần, cũng bớt sưng đi. Cô đem cây nhang ra cắm vô chậu mai trước sân. Thầy hai chỉnh cho bà ba một lúc thì cái cổ bình thường trở lại. Bà thử lắc mấy cái. Cô Tư thấy vậy liền nói: lắc cho dữ vô rồi lệch cổ bắt thầy tôi sửa nữa đi nha. Mà công nhận bữa qua bà lệch bên trái, cái này niễn luôn bên phải, điều dữ hả? Tôi cũng đâu có muốn mận phiền thầy, tại con ma nó nhát tôi mới bị vậy đó chứ. Mà cô Tư, bộ con ma đó là âm binh của cô nuôi hả? Gì? Âm binh gì má? Tối qua tôi nghe nó nhắc tên cô mà. Cô Tư bặm môi nín cười. Chồng tôi không nhắc tên tôi, chứ không lẽ nhắc tên bà. Chắc cái dòng nào nó nghe bạn nói bậy bạ nên tối tới kiếm bà chứ gì. Bớt nói bậy đi, ít dòng kiếm ha. Không ấy, cô bắt nó giùm tôi đi cô. Ai rảnh? tôi sao dám đi bắt ma giùm Quỳnh Tiên Cô được. Bà toàn là thánh giữa xác mà sợ gì. Bà Ba sượng trân, rồi vai qua thầy Hai. Thầy ơi, cái chuyện mà tôi nói với thầy hôm qua đó, thầy tính sao thầy? Phục một tiếng, thầy Hai vừa hớp được ngụm trà thì bị sặc nước ho lên sặc sụa. Cô Từ Di Long chạy qua vỗ lưng cho thầy. Trời ơi bà Ba, chuyện gì mà bà cũng nhắc cho được nữa. Chuyện gì vậy? Cô Từ hiếu kỳ hỏi lại. Long mới thuật lại lời của bà Ba, ý là bà muốn dọn về ở chung với thầy Hai để hữu hỷ lúc tuổi già. Cô Từ giật bắn mình, hỏi sao hôm qua cây sứ không rụng bông. Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên trụ quánh ông thầy nhà tôi chơi vậy má? Ủa, tôi thấy cũng được mà. Tôi với thầy ai cũng cô đơn lẻ bóng mấy chục năm rồi. Giờ tuổi già kiếm người bầu bạn. Tôi thì hành căn lên xác, thầy mận thầy Pháp. Hợp quá chứ cô Tư. Cô Tư trề môi. Ờ hợp, hợp ghê lắm. Hợp không thể tưởng tượng được. Một người là thầy Pháp chính hiệu, một bà chuyên lên xác giả, hành căn mà hợp gì. Cô nhìn thầy rồi nói. Gu thầy cũng mặn à nghe. Cỡ này thầy cũng chịu hả? Cô Tư chỉ bà Ba. Bà thì nhìn cũng được gần 60 rồi. Chắc tại chưa chồng con nên nhìn trẻ hơn nhiều so với mấy bà cùng tuổi. Chỉ mỗi một cái tội thôi. Mỗi lần lên xác, bà khấn bà ca cái mỏ nhọn như mỏ ong két, thêm cặp mắt láo liên để canh cô Tư tới mà thăng cho lẹ chứ không có gì. Hồi còn trẻ bà không biết có phải ông lên bà xuống thiệt hay không mà hành ở giá luôn tới giờ. Bậy bạ hoài, thầy chịu hồi nào? À, vậy tốt á. Thầy mà lạng quạng, bà kia bà khứa thầy á là con không có cản được đâu nha. Qua nay bà xà mâu với cây bông sứ á. Thầy Hai dở khóc dở cười. Từ trẻ tới già bị bà Ba này dí theo hoài. Thầy từ chối không biết bao nhiêu lần mà bà Ba vẫn tò tò đi theo, làm thầy chạy trối chết không biết bao nhiêu bận. Mỗi lần như thế bà Thương mà nhìn thấy, thầy đều được tặng ánh mắt hình viên đạn. Nhìn cô Từ thấy sao cô? Sao trăng gì? Dĩ nhiên là không được rồi. Ủa, sao không được? Tôi nói không được là không được. Bà về giùm tôi đi bà nội. Bà mà ở đây một hồi á, là cái cổ của bà khỏi ai sửa được luôn á. Cô Từ đứng sau lưng bà Ba. Bà Thương đang hầm hầm đứng đó. Bà Ba khó hiểu. Ủa là sao vậy cô? Bà hỏi hoài luôn á. Mệt quá à. Đi đi, về giùm đi. Nè cô Tư. Cô Tư lôi bà Ba sành sạch ra ngoài cổng, rồi đóng cửa cài then lại. Bà dùng dằn một lúc rồi đi về. Cô quay trở vô, thấy bà Thương đang đằng đằng sát khí nhìn thầy Hai. Thầy cũng vừa đứng dậy, quay lưng vô cái tủ thuốc. Cô Tư phì cười nói thầm trong bụng. Theo ông thầy bao nhiêu kiếp rồi mà còn ghen. Bỗng nhiên nghe có tiếng mở chút cổng. Cô Tư nhìn ra, thấy Gia Bảo đang đi vô. Vừa gặp cô Tư, Bảo vỗ vai cô một cái. Hey, Trần Long. Cô tán đầu Bảo một cái. Mất dạy, dám hổng với tao hả mày? Ủa dạ, ủa mày bạn tao mà mắc cái gì mà tao không được hổng? Vợ mày kêu tao bạn gì? Thì cô Tư. Vì mày dám kêu tên tao? Mày không có tôn ti trật tự, không có ra cái hệ thống cống rãnh gì hết trơn á. Ê, nhưng mà mày là bạn tao nha. Thì mày kêu chồng tao bạn gì? Thầy. Đó. Mày kêu vợ thầy bằng mày hả? Mày không có tôn sư trọng đạo, không bao giờ nên người được. Nên nhớ tao từng cứu má vợ của mày. Mày dám hổng với tao á, tao xuống mét tới vợ mày ạ. Bảo tức gần chết vì cái con lùn chuyên bắt bẻ này. Từ ngày anh với Hạnh lấy nhau, mỗi lần gặp Trân là đều bị cô lên mặt giảng đạo dai dế một tràng. Tôi mệt quá, vô tôi nhờ công chuyện cái coi. Vụ gì? Bảo vô nhà thầy hai rồi mới nói với cô Từ. Tao có nhỏ em họ, nó đang gặp vấn đề gì buồn ngãi á. Nó qua nhà kiếm má tao, má tao mới chỉ nó lên đây kiếm mày. Rồi đương không gặp bà ba, bà hành xác phán tàu lao, rồi về làm theo mà có được gì đâu. Nó nói với tao là nó gặp mày rồi mà mày không có chịu giúp, cho nên tao mới chạy lên hỏi mày coi sao nè. Cái gì? Gặp tao rồi hả? Gặp hồi nào trời? Thì tháng trước đó. Mày còn nhớ con nhỏ này không? Bảo móc điện thoại ra đưa cho cô Tư xem hình của một cô gái độ hai mươi mấy, xinh đẹp lắm. Cô Tư vỗ đùi một cái. À, ra con nhỏ này hả? Trời đất ơi, tao tưởng nó là người của bà Quỳnh Tiên Cô, bà dễ lừa người ta, cho nên nó tới kiếm tao á. Tao nói tao phải cô Tư. Khi không đi chung nhóm bả chị gì không biết nè. Ai biết đâu. Nó tới kiếm tao, tao mới hay là nó bị bả lừa đó. Mày kêu nó lên đây đi. Nó đang ở nhà vợ tao nè. Để tao xuống dẫn nó lên. Mày cũng rảnh ha. Sao hồi nãy không dẫn lên luôn? Thì phải hỏi cho rõ ràng rồi mới dẫn nó lên được chứ. Bảo vội chạy đi. Một lúc sau anh cùng với cô gái trong điện thoại xuất hiện tại nhà thuốc. Cô gái lễ phép chào thầy hai. Bạch Hương nhìn ra sau lưng cô một lúc lâu, bấm bấm đốt ngón tay, rồi nói nhỏ với cô Tư. Cô Tư gật đầu, mới hỏi. Em tên gì? Dạ, em tên Lan. Rồi sao em không lên tảng nhà thuốc mà đi theo phái đoàn của bà ba chị vậy? Dạ, tại em không biết đường. Em đi hỏi đường á, thì có một cô nói là bà ba này hay hơn cô Tư nữa. Tôi dẫn em vô đó luôn á. Bà giỏi hơn mày nữa kìa Trần. Xê, nghĩ sao đi tin lời cái con mẹ lên sắc giả đó vậy? Tao nói rồi, ai mà bị bà ba đó lừa đó, có gì lên kiếm tao là tao không có giúp. Tại bà hay rủ người ta ra ngoài mã cầu cơ xin số đề lắm. Bị bắt mất vía là tao không có kiếm giùm đâu. Tao để cho bà trợn luôn. Tao thì không có muốn liên quan tới bà, cho nên lúc nhỏ này tới hỏi á, tao mới nói là tao không phải cô Tư. Ủa, rồi em bị sao? Lan mới thuật lại câu chuyện. Lan có một người bạn thân khá lớn tuổi, cũng ba mươi mấy rồi, và là sếp của cô. Từ lúc Lan đi làm đến nay đã hơn 3 năm, chỉ có cô ấy là đối xử tốt với Lan. Cô ấy tên là Nguyệt, tính tình hiền lành tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Dù có khó khăn Nguyệt cũng không hề than vãn lấy một lời. Lan xem Nguyệt như chị gái. Gần một năm trở lại đây, Nguyệt rất hay mệt mỏi, tính tình cáu gắt dễ nổi nóng, không còn dễ dịu dàng như lúc trước nữa. Nhiều khi hay giận hờn, nạt nộ Lan vô cớ. Một bữa nọ, Lan đến nhà Nguyệt chơi. Hai chị em đang cho cá ăn, thì cô phát hiện dưới mặt nước không có cái bóng của Nguyệt. Cô giật mình, đánh đổ cả chén thức ăn xuống hồ nước. Giống vậy từ nhỏ, Lan luôn nhạy cảm với những việc tâm linh. Cô từng nghe người ta nói, ai bị yểm bùa thì sẽ bị mất bóng, vì phần âm quấy nhiễu che mất đi cái bóng của con người ta. Lan nổi lên nghi ngờ từ đó. Nguyệt càng lúc càng ốm yếu xanh xao, đi khám rất nhiều bệnh viện mà kết quả vẫn bình thường. Có khi đang đi với Lan, khi không lại lao đầu ra đường lúc xe lớn chạy ngang qua. Lan không chụp kịp thì chắc Nguyệt bị xe cán chết lâu rồi. Nguyệt nói là đêm nào cũng nghe tiếng con nít cười lanh lảnh, nhiều khi tới hai cái bóng đỏ xuất hiện ở trong phòng, làm cho cô sợ hãi không dám ngủ, tinh thần càng ngày càng tệ đi. Cho đến một ngày có một sự việc xảy ra, Lan mới khẳng định những nghi ngờ của mình là đúng. Ngoài Lan ra, Nguyệt còn có một người bạn thân, có thể nói là thân như ruột thịt. Vì hai người lớn lên cùng nhau, chung trường chung lớp. Cô ta tên Cầm, Mộng Cầm. Khác với Nguyệt, Cầm có vẻ khó gần, mặt mũi không mấy thiện cảm, miệng hô, mắt xếch, mũi tẹt, dáng người mập mạp. Đặc biệt là ánh mắt rất hung ác, Lan mỗi lần nhìn cô ta đều có một sự khiếp dí nhẹ. Cô cứ không dám đến gần Cầm. Cầm cũng không thích Lan, vì Nguyệt xem cô như em gái, cho nên đôi khi Cầm khó chịu ra mặt, hay xỏ xiên mỉa mai lắm. Có lần hai chị em tới nhà Cầm, lúc đang đi ngang căn phòng đóng kín cửa, Lan thấy lạnh từ đầu tới chân, sợ hãi vô cùng. Còn nghe thấy tiếng cười con nít phát ra bên trong. Nên từ đó về sau, Nguyệt có rủ tới nhà Cầm chơi, Lan luôn tìm cách từ chối. Hôm đó Lan vừa chạy xe quẹo vô đầu ngõ nhà Nguyệt. Từ xa cô thấy Cầm đậu xe cách nhà Nguyệt một khoảng. Cô ta cầm cây kim nhọn châm liên tục lên tấm hình. Cầm thấy Lan tới thì vội cất tấm ảnh với cây kim vô túi xách rồi lên xe chạy đi. Trước khi đi, cô ta còn tặng cho Lan một cái liếc xéo bén hơn cả dao. Khi vô tới nhà, thấy Nguyệt ôm đầu đau đớn nhăn nhó, trên trán thấm ướt cả mồ hôi. Lan vội tới đỡ. Chị Nguyệt, chị bị sao vậy? Nguyệt nói với hơi thở khó nhọc. Chị cũng không biết nữa, tự nhiên thấy đau đầu quá. Lan nhanh chóng đưa Nguyệt về phòng. Một lúc sau Nguyệt cũng đỡ hơn, nhưng sắc mặt còn xanh lắm. Vì Nguyệt ở có một mình, cho nên đêm đó Lan xin ba mẹ ngủ lại một đêm để chăm sóc cho cô. Hai chị em đang ngủ thì Lan nghe thấy tiếng la ú ớ của Nguyệt. Cô tỉnh dậy với tay bật cái đèn ngủ trên bàn, thì bỗng giật mình hoảng hốt, vì trước mặt cô là một vệt đỏ như màu máu, rất lớn, không rõ hình thù của nó là cái gì. Nó bám trên ngực Nguyệt rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười lại là tiếng của trẻ con, vô cùng kinh dị. Lan nhanh tay tháo cái nanh cộp cô đeo trên cổ xuống, quơ trước mặt cái vệt đỏ kia, thì nó sợ hãi lùi lại rồi biến mất đi. Lan lay gọi Nguyệt tỉnh dậy. Nguyệt tỉnh lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nghe Lan kể, cô rất là sợ hãi. Lan còn nói ra việc mình nghi ngờ, nhưng Nguyệt không tin. Cuối cùng cô đành bất lực, không nói gì thêm. Rồi đêm hôm sau cái vệt đỏ nó lại xuất hiện, nhưng lần này còn to hơn ngày hôm qua. Cái hình thù kỳ quái hơn, lại có tới hai cái tiếng cười khùng khục của trẻ con. Lan cầm nanh cọp đuổi nó đi, nhưng nó lì lợm không chịu đi, cứ dí lên ngực Nguyệt mà nhấn súng, khiến cho Nguyệt nghẹt thở ho lên sặc sụa. Lan trồng cái nanh cọp vào cổ Nguyệt, Nguyệt mới mở mắt tỉnh lại. Thấy vệt đỏ bay vòng vòng, Nguyệt kinh hãi la lên thất thanh. Cái vệt đỏ cười khanh khách mà lao tới. Lan vội đẩy Nguyệt ra một bên, vệt đỏ mới bay qua tấn công Lan. Lúc đó có một cái bóng màu đen từ sau lưng Lan hiện ra, đánh đuổi cái vệt đỏ kia ra khỏi phòng, rồi chợt biến mất. Lại có lần Nguyệt nhờ Lan ghé nhà Cầm lấy đồ giùm mình. Vì Nguyệt sức khỏe không tốt, cho nên cô mới bấm bụng đến đó. Chứ thật ra Lan cũng sợ lắm. Đúng lúc Cầm từ trong căn phòng lạnh lẽo đó đi ra, Cầm nói cô đợi mình một chút, rồi quay lên trên lầu. Lan lén tới, vặn tay nắm cửa. Cô mở hé cái điện thoại qua khe cửa chụp hình một cái, rồi gửi ngay cho Nguyệt. Sau khi nhận đồ từ tay Cầm, Lan vội vã chạy tới nhà Nguyệt. Vừa tới nhà, thấy Nguyệt đang sợ hãi trung cầm cặp trên sofa. Cái điện thoại cô cũng quăng qua một bên. Lan mở điện thoại ra xem lại. Bên trong căn phòng u ám kia là một màu đỏ quỷ dị. Có một cái bàn thờ. Giữa bàn thờ có thứ gì đó được phủ tấm vải đỏ. Còn có thêm một chậu cây với tán lá vừa to vừa dài. Đặc biệt có hai cái vệt màu đỏ ở hai bên đang nhe răng mỉm cười. Thế rồi Lan cũng sợ hãi mà quăng luôn điện thoại đi. Cô nắm lấy tay Nguyệt. Bây giờ chị tin em nói chứ? Sao mà lại thành ra như vậy? Cầm với chị là chị em tốt mà. Em không biết vì sao mà chị cầm làm vậy với chị. Nhưng nếu chị chưa tin, em còn một cách để chứng minh có phải chị cầm hay không. Hôm sau, Nguyệt gọi Cầm rủ đến nhà chơi. Cô kéo tay Cầm vào phòng để xem bộ trang sức cô vừa mới mua. Vừa bước tới cửa phòng, Cầm vội gạt tay Nguyệt ra. Cầm vừa nhớ ra cô mắc công chuyện, để em gác Cầm tới xem nha Nguyệt. Nguyệt giữ Cầm lại. Nè, con chút rồi về cũng được mà. Sao nay Cầm lạ vậy? Không có giống như bình thường nha. Cầm có công chuyện thiệt mà. Nguyệt để Cầm về đi, rồi mai Cầm mời Nguyệt đi cà phê chuộc lỗi sao ha. Hai bên giằng co, Nguyệt lôi kéo Cầm vào trong phòng. Cô ta thì hoảng sợ đẩy Nguyệt ra, rồi quay đầu bỏ chạy. Nguyệt nhìn theo, rồi bật khóc nức nở. Lan từ sau cánh cửa bước ra, ôm lấy Nguyệt mà an ủi. Chiều hôm qua Lan tới nhà ba má Gia Bảo để mượn cái đầu cọp. Ba má Bảo được thầy Hai tặng cái đầu cọp này từ lúc căn nhà mới xây. Nó theo trấn trạch cho nhà Bảo tính tới nay đã hơn 2 năm rồi. Lúc cả nhà dọn lên Sài Gòn cho anh học đại học, rồi quay về đây, cái đầu cọp vẫn còn y nguyên như lúc trước. Nghe đâu hồi trẻ, thầy Hai lên núi cấm, hái thuốc và gặp phải một con cọp. Nó nhào tới vồ lấy thầy. Thầy với con cọp vật nhau một hồi, thì nó lăn ra chết tươi. Thầy đốt xác con cọp, cắt lấy đầu, còn thuần hóa vong hồn của nó vô cái đầu, rồi đem về nhà thuốc luyện thành âm binh. Sau này miếng đất của ba má Bảo mua có ma quỷ trú ngự, rồi quấy phá. Thầy mới đến làm phép đánh đuổi đi, để cho ba má anh xây nhà, rồi tặng lại cái đầu cọp. Lan từ lúc nhỏ đã yếu vía, nên hay thấy những thứ bậy bạ lắm. Cô được ba của Bảo đeo cho cái nanh cọp, nên mới yên ổn tới giờ. Ba của Bảo còn nói, nếu ai luyện bùa ngải hại người, thì sẽ không dám bước vô nhà, vì sẽ bị hồn cọp hiển linh vật chết. Cô tìm tới, mượn cái đầu cọp, treo trên ngạch cửa trong phòng của Nguyệt. Và như những gì ba Bảo nói, Cầm không dám bước chân vào phòng của Nguyệt, vì bị oai lực của cái đầu cọp đánh bật ra, mới sợ hãi bỏ chạy đi. Nguyệt bây giờ mới tin là chính Cầm đã làm bùa phép hại mình. Lan an ủi Nguyệt một lúc, rồi đem trả cái đầu cọp và được má Bảo chỉ đến gặp cô Tư. Lúc cô lên núi hỏi đường, thì đúng lúc phái đoàn của bà Quỳnh Tiên Cô đi diễu hành, bị họ lôi kéo, làm cho cô Tư hiểu lầm Lan là người của bà ba. Vậy nên mới có chuyện Lan tìm tới, Trân mới không nhận mình là cô Tư. Bà ba cho Lan 3 lá bùa vẽ hình thù kỳ lạ, nói đem về đốt cho Nguyệt uống, mỗi ngày một lá để giải bùa. Ai ngờ mới uống có một lá, Nguyệt bị đau bụng, ối xanh mặt mày. Lan phải xuống tìm Bảo để nhờ anh dẫn đi gặp cô Tư. Cô Tư nghe xong câu chuyện, liền nói: "Trời đất ơi, cái má đó báo dữ vậy trời. Đâu ông đưa chị coi coi." Lan móc trong túi sách ra 2 lá bùa còn lại. Nói bùa cho sang vậy thôi, chứ nó là giấy tập học sinh, được bà ba lấy viết đỏ vẽ hình bậy bạ lên. Cái tờ giấy nó còn dính dơ tèm lem. Trời đất ơi, hai tờ giấy thấy gớm vậy mà má dám kêu người ta đốt uống hả? Dạ, ba lấy của em mỗi tờ 500 á chị. Cái gì? 3 tờ giấy còn thu giấy lộn nữa mà dám ăn 1,5 triệu hả? Trời đất ơi, con mẹ này hết nói nổi rồi. Em để yên đó đi, chị sẽ tìm cách đòi tiền lại cho em. Với lại em sắp xếp đem chị Nguyệt của em lên đây, càng sớm càng tốt, để chị với thầy coi sao. Dạ em biết rồi, để em dẫn chị Nguyệt tới đây liền. Cô Tư nhớ lại những gì Bạch Hương nói, rồi hỏi: "Em có biết cái bóng đen sau lưng của em là ai không?" "Dạ em không biết nữa. Từ nhỏ tới lớn em đã thấy nó rồi, mà nó không có hại em, nên em cũng không có làm gì nó hết á." "Ừ, nó không hại em đâu. Em về nhà hỏi mẹ thử coi có từng bỏ đứa nào không, rồi quay lại đây á, chị sẽ nói cho em biết." "Dạ." Lan có hiểu nhưng cũng không hỏi lại. Cô Tư nhìn ra sân, thấy vong hồn của thằng nhỏ đang đùa giỡn với vong hồn con gái mình. Dù là ma, nhưng tụi nó vẫn là con nít, vẫn mang nét hồn nhiên ngây thơ trong sáng lắm. Còn con người, sao lại rắp tâm hãm hại nhau chứ? Cô Tư nhìn mặt Long, cười sung sướng. Long bực mình con em mấy bữa nay dữ lắm rồi. Không biết nó dụ dỗ sao mà được tía anh kể về mối tình đầu thời đi học của mình cho nó nghe. Rồi nó bắt đầu cà khịa. Không thấy mình thì thôi. Hễ mà thấy, lại nghe được cái điều cười mất nết, kèm theo câu chọc quê của nó. Anh qua nhà đốt nhang khấn chồng em lên, chỉ cách cô gái đi. Trời ơi, tỏ tình kiểu gì mà gái đi du học tới mười mấy năm chưa về quê luôn vậy cha nội? Long tức giận ụp cái mâm lên đầu cô Tư, còn cuốn lên cái mâm một cái nữa. Tiếng choang choang làm cho cô Tư lùng bùng cả hai lỗ tai. Cô ngoái ngoái hai tay rồi nói: Mà sao có Facebook không kết bạn nhắn tin hỏi thăm đồ đi? Tối ngày đi rình mò tường nhà người ta chi vậy? Kệ tao, mà nhiều chuyện quá. Cô Tư lại cười lên một tràng chọc quê. Long tức mình, chưa thấy ai bị chửi mà cười như nó hết. Mà công nhận mối tình đầu của anh đẹp ha, nhất là cặp mắt á. Hèn chi chờ người ta tới vợ luôn không chịu lấy vợ. Gái xếp hàng chờ cậu ba sắp lớp mà cậu ba đâu có thèm nhìn. Ta nói ở xóm này cô nào mà qua được người trong lòng của anh đâu, phải không? Long giật giật môi mấy cái nữa. Con nhỏ này chọc quê người ta thì được, tới hồi người ta chọc lại nó, nó quạo lên, nó đi quánh lộn với người ta. Bạch Hương với thầy hai chỉ ngồi nhìn mà lắc đầu. Hai người cũng bó tay rồi. Sáng giờ nó theo chọc nhây thằng Long cũng thấy tội luôn đó. Bị la rầy miết mà vẫn không chịu ngưng. Bạch Hương đập cái búp lên vai thầy hai: Tại ông hết đó cho già, ông kể cho nó nghe chi vậy? Thầy hai xoa cái vai vừa bị đánh vừa nhớ lại mà phì cười. Nó nói với tụi đó, ở sớm cứ đồn nó cắp đôi giờ với thằng Long, mà nó không có thích như vậy. Cho hỏi tôi sao thằng Long chưa lấy vợ, còn hỏi đó giờ thằng Long có quen đứa nào không. Nó còn nghi thằng Long bê đê thích con trai nữa kìa. Cho nên tôi mới kể cho nó nghe chuyện thằng Long hồi còn đi học đó. Bạch Hương nghe xong cũng cười. Cái gì? Nó dám nói vậy luôn á hả? Trời đất ơi, con nhỏ này, cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Nó nhìn sao nói thằng Long thích con trai vậy trời? Cả thầy hai và Bạch Hương đều hướng mắt về phía Long mà cười. Không ai dám tưởng tượng được cái hình ảnh cô Tư nói. Long càng bực bội thêm. Riết rồi trong nhà ai cũng bị lây cái tính nết của con lùn này hết trơn. Chị Trân ơi. Cô Tư nghe kêu thì quay lại, thấy Lan đang dẫn theo một người trạc tuổi với Long bước vô sân. Người phụ nữ đó đẹp lắm, đôi mắt long lanh như sao trời, thêm cái nét duyên dáng mộc mạc, dù đang khoác trên người một bộ váy khá đắt tiền. Cô Tư nhìn người phụ nữ đó sửng sốt một lúc, rồi quay qua đập Long một cái. Ê, anh Long, nhìn kìa. Long quay lại theo hướng ngón tay cô Tư chỉ. Anh giật mình, rồi từ tủ thuốc chạy ra ngoài nhìn cho kỹ hơn. Anh bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ vừa thấy Long cũng bất ngờ khựng lại một nhịp, đánh rơi cái túi xách đang cầm trên tay. Cả hai cất tiếng gọi tên nhau. Minh Long, Như Nguyệt. Bạch Hương lướt tới hỏi cô Tư: Ủa, ai vậy? Là cái mối tình đầu của ông Long á. Bữa tôi lén, tôi thấy ông theo dõi Facebook cô này nè. Bạch Hương à lên như đã hiểu, thì bỗng nghe tiếng hát chát chúa của cô Tư cất lên. Tình cờ gặp lại người xưa. Bạch Hương vừa bịt miệng cô lại mà chửi: trời đất ơi, cái con nhỏ phá đám này. Hai người giật mình thôi không nhìn nữa. Nguyệt lấy tay khẽ lau đi giọt nước vừa vương nơi khóe mắt. Long hỏi: Dạo này em mạnh chứ? Dạ em khỏe. Bữa nay em lên đây tìm cô Thư, không ngờ lại gặp được anh. Tư Trấn là học trò của Tiến Anh. Em vô đi, rồi nó coi cho em. Long nhường đường cho Lan với Nguyệt đi vô. Nguyệt lễ phép chào thầy hai. Sắc mặt Nguyệt tái nhợt vì mệt mỏi, trên trán còn rịn mồ hôi. Cô Tư đặt tay lên trán Nguyệt rồi hỏi: chị có cảm thấy trong mình có gì lạ không? Có chứ, chị thấy mệt mỏi lắm, trong người cứ sao sao không có hiểu được. Đi khám thì không có ra bệnh, trời nóng nực mà chị thấy lạnh vô cùng á. Chị còn thấy ma quỷ mỗi đêm vô nhà nữa đó cô Tư. Thôi, không cần phải gọi em cô Tư đâu, cứ theo anh Long gọi tên em là được rồi. Em sẽ giúp chị gì? Cảm ơn em. Đột nhiên Nguyệt hét lên một tiếng, ôm bụng lăn lộn dưới đất, môi cũng trở nên thâm đen, làm ai nấy đều hết hồn. Long lao tới đỡ cô. Nguyệt à, em bị sao vậy? Long cầm tay Nguyệt mà bắt mạch. Anh hốt hoảng vội quay qua thầy hai: Tía ơi, mạch của Nguyệt yếu lắm rồi tía. Rồi, đưa nó lên phản gấp đi con. Long vội bế Nguyệt đưa lên phản. Thầy hai tới bắt mạch cho mở hai mắt cô ra nhìn. Cô Tư mở cái túi chăm cứu, rút một cây kim đưa cho thầy. Thầy nhận lấy, chăm lên đầu ngón tay của Nguyệt. Máu dính lên kim từ màu đỏ đã chuyển sang màu đen. Thầy nói: con nhỏ bị trúng độc rồi, gần đây nó có ăn cái gì lạ không nữa? Thầy dài qua nhìn Lan. Cô cũng lo lắng, vừa nói vừa méo máu: Dạ con không biết, hơn 3 tháng nay chị Nguyệt hay bị đau bụng dữ lắm, mà đi khám thì không có ra bệnh gì hết á. Lan sực nhớ ra, vội nói ngay: Rồi, con nhớ rồi. 3 tháng trước con có qua nhà chị Cầm lấy đồ. Chị có cho chị Nguyệt một cái lọ thuốc bổ. Chị Nguyệt uống rồi đau bụng tới giờ luôn á. Không lẽ là nó sao? Chị Nguyệt ơi, em vô tình hại chị rồi. Không phải lỗi thầy em đâu. Con Cầm nó nói là thuốc bổ gia truyền, mà nó cất công đi thỉnh thuốc ở trong tỉnh biên vậy, nên chị mới nhận. Chị uống thấy cũng bớt nhức đầu, còn tưởng là thuốc tốt, không ngờ là nó hại chị. Cô Tư nhìn Nguyệt hỏi: chị còn giữ cái thuốc đó không? Có, nó ở trong túi sách của chị. Lan đưa túi sách cho cô Tư. Cô lấy ra một cái lọ thuốc màu đen, bên trong là một thứ bột màu đỏ nâu. Cô đổ bột ra tay, đưa lên mũi ngửi, rồi nếm thử. Sau đó bất ngờ kêu lớn: Quyết nhân ngại. Cô đưa số thuốc cho thầy hai. Thầy nhận lấy xem xét một lúc, rồi cũng nói: đúng là quyết nhân ngại rồi, nhưng cũng còn may là luyện chưa được 3 năm, nên nó chưa mở ra được hồn ngải. Chứ nếu không, con nhỏ không sống nổi tới giờ đâu. Tía ơi, vậy phải bằng sao đây tía? Theo tía đoán cây ngải này á, chắc mới luyện được gần đây thôi, nên về dược tính thì nó chỉ là chất độc. Mà con nhỏ ăn liên tục tới 3 tháng, chất độc hiện tại thấm dần vô nội tạng, tía sợ là khó giải đó. Còn phải giải bùa trên người chị nữa, em sợ chị Nguyệt chịu không có nổi. Bà Thương chen vào: quá giải bùa chú cho con nhỏ trước, rồi giải độc quyết như ngải sau. Con nhỏ phải ở lại đây rồi, bây giờ nó mà dịa là nguy hiểm lắm. Cô Tư nói với Lan: Nè Lan à, em về chuẩn bị đồ đạc cho chị Nguyệt, em lên đây đi. Nguyệt sẽ phải ở lại đây một thời gian đó. Dạ dạ, em đi liền. Lan vội chạy đi. Cô Tư nhìn Bạch Hương rồi chớp mắt lia lịa. Hương cũng nháy mắt lại với cô. Cả hai cùng đồng thời nhìn về phía cặp đôi kia. Tối đến, Bạch Hương vận linh lực để hóa giải bùa phép cho Như Nguyệt. Nguyệt ôm đầu kêu đau liên tục, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cô ráng chịu đau, cắn môi đến bật máu. Long nhìn mà thấy xót xa, nhưng cũng không có cách nào để giúp cho Nguyệt giảm đau đớn hơn. Thấy cô chịu không nổi, Bạch Hương vội thu linh lực lại. Cô Tư mới hỏi: Nguyệt ca, chị sao rồi? Đầu chị như có kim đâm vậy, đau lắm. Lần trước á, em gặp chị cầm châm kim lên cái tấm hình nọ, chị Nguyệt cũng đau y như vậy đó. Lan cũng lên tiếng nói. Bạch Hương lướt tới, bắt một pháp ấn lên trán của Nguyệt. Một lúc sau, có 9 cây kim nhọn từ trên đầu của Nguyệt bay lên. Hương nhanh tay chụp lấy, rồi nói: Thuật yếm hình. Cô Tư tức giận, chuyển Nguyệt sang cho Long đỡ, rồi bước xuống phản, cầm 9 cây kim trong tay Hương, mà nói: Đúng là ác độc hết chỗ nói mà, đã yếm hình còn bỏ ngải hại người ta. Chị Nguyệt à, chị có hình ảnh gì của cô cầm đó hay không? Có. Bạch Hương hỏi: Nè, cô tính mận gì đó? Ăn miếng trả miếng. Nếu cô ta dám dùng thuật này lên người chị Nguyệt nữa, thì cô ta sẽ tự nếm mùi. Nguyệt đưa cho cô Tư một tấm hình hai người chụp chung. Cô Tư xé lấy phần của mộng cầm, viết tên và ngày tháng năm sinh của cô ta lên đó, dùng kim trích máu trên đầu ngón tay, nhỏ lên tấm hình một giọt, rồi vẽ lên hình vài nét, cắm 9 cây kim lên phần đầu của cầm ở trong hình. Ngay lập tức, 9 cây kim nhỏ bị tấm hình hút vô trong, biến đi mất. Bạch Hương chỉ thầm lắc đầu. Thầy Hai và Hương đôi khi còn nương tay cho đối thủ. Dù là học trò của hai người, nhưng cô Tư thường rất thẳng tay. Cô đi tới bàn thờ tổ, lấy ra 3 cây nhang đang cháy đỏ. Cô nhìn Bạch Hương nói: Để tư phụ bà. Bạch Hương gật đầu. Cô Tư cầm nhang tới chỗ Như Nguyệt, quờ nhang mấy vòng quanh người của Nguyệt. Bạch Hương vận linh lực truyền sang 3 cây nhang. Cô Tư nắm lấy tay Nguyệt, quờ nhang lên đó. Tàn nhang rơi xuống, lặn vào trong da thịt. Bên trong da thịt liền nổi lên một cục nhọn, chạy theo đầu nhang của cô Tư. Tới gần cổ tay, cô Tư dùng dao nhỏ để sẵn trong túi áo, cắt nhẹ một đường. Rồi đẩy cái cục nhọn đó về phần cô vừa cắt. Máu đen tuôn ra xối xả, kèm theo cả tóc nữa. Cô Tư đưa nhang cho Long cầm, rồi kéo phần tóc đó ra ngoài, nhưng bị dướng lại. Cô kéo mạnh tay, làm Nguyệt đau đớn tới chảy nước mắt sống ra. Dưới phần tóc dính một cái lưỡi câu. Cô Tư quăng xuống cái thau đã để sẵn phía dưới. Bóp nặng một hồi, rút ra được thêm mấy cây kim nhỏ nữa. Tới khi máu chảy ra chuyển sang đỏ tươi, thì mới ngừng lại. Cô lấy nhang quơ một vòng lên vết cắt. Bạch Thương lại vận linh lực truyền sang. Một dòng linh lực màu trắng xuất hiện, quét nhẹ một đường. Vết cắt hoàn toàn biến mất, y như chưa hề bị cái gì cả. Nguyệt cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thầy Hai từ bên trong bưng ra cho Nguyệt một chén thuốc. Cô nhận lấy uống hết, rồi ối vào trong thau, toàn những thứ nước màu đỏ lợm, tanh rình, còn dính cả tóc với móng tay. Nguyệt ối một lúc, đuối sức dựa luôn vào người của Long mà thiếp đi. Giải quyết nhân ngã chắc hơi lâu rồi đó. Cô Tư cầm nhang ra ngoài, cắm ở bên chỗ mai, rồi hoài trở vô trong nói: Không sao đâu thầy, càng lâu càng tốt. Trời đất ơi, mày nấu gì kỳ vậy? Cô Tư đá mắt về phía hai người kia. Con nói đúng mà, càng lâu á thì đôi trẻ càng bệnh chặt. Lại là cái giọng cười đó. Long bực bội: À, em nhỏ tiếng thôi, Để Nguyệt nghỉ ngơi nữa. Trời đất ơi, ghê chưa? Chưa gì hết mà coi kìa. Nè, em nói trước chị Nguyệt của anh á, tối nay không có ngủ chung cho em được đâu nha. À, sao vậy? À, em ngủ mình quen rồi, không thích có người khác ngủ chung. Rồi em tính để Nguyệt ngủ đâu? Thì ngủ phòng anh á. Tầm bậy tầm bạ, chuyện gì mà cũng nói cho được hả? Thì được em mới nói chứ, tạo cơ hội cho anh còn gì. Lúc chiều anh cũng nghe nhỏ Lan nói rồi đó, tới giờ chị Nguyệt vẫn còn độc thân. Nắm bắt cái cơ hội ngàn năm có một này đi cha. Thôi đừng có tào lao nữa. Long mặt đen lại. Thầy Hai với Bạch Hương thì cười thầm, cái mối này mà thành thì không biết con lùn này nó đòi trả công cái gì đây. Cũng trong lúc đó, tại một ngôi nhà cấp 4, bên trong phòng thờ màu đỏ như máu kia, có một người đàn bà vừa ối ra máu. Cô ta liền dùng dao nhỏ cắt tay nhỏ máu lên hai cái vệt đỏ đang bốc ra quỷ khí kia. Hôm nay nhà thuốc ít bệnh nhân. Cô Tư chỉ muốn tạo điều kiện cho Long với Nguyệt ở gần nhau, nên nhờ Nguyệt đi nấu cơm giùm, còn để cha nội Long xuống bếp phụ giúp Nguyệt một tay. Bây giờ một mình cô Tư ở trên nhà trên, thảnh thơi ngồi chơi xơi nước mà bấm điện thoại. Ở bên ngoài, tiếng thầy Hai hớt hải chạy vô. Tư ơi, Tư, giúp thầy với con ơi. Dạ, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Hai vừa thở dốc, vừa chỉ tay ra đường. Từ xa cô Tư thấy thấp thoáng bóng dáng bà Ba Quỳnh, vừa chạy vừa gọi. Thầy Hai, thầy đứng lại đó. Theo sau là chú Mười Chân. Trời ơi bà Ba ơi, bà tha cho tí tôi đi bà ơi. Cô Tư quay lại nói với thầy Hai. Thầy để con, thầy vô trong nhà đừng có đi ra. Cô vội chạy cái ào ra, đóng cổng cài then chốt lại. Cùng giữa lúc bà Ba với chú Mười chạy tới, bà dịnh cổng rào gọi giọng vào trong. Thầy Hai, thầy ra đây nói cho rõ ràng đi. Ủa, có chuyện gì chú Mười? Chú Mười ôm ngực thở dốc rồi kể lại. Thầy Hai xuống nhà tìm chú đánh cờ tướng. Hai tí con đang chơi ngon lành thì nghe hàng xóm ồn ào nói có ai đó ngất xỉu, nên dừng tay cờ chạy ra coi. Thấy người ta xúm lại một chỗ đông nghẹt, hai người cũng chen vô thì thấy bà Ba bất tỉnh nhân sự. Có mấy bà đang sức dầu gió cắt chanh nhỏ vô miệng bà ta. Bà Tám sợ bà Ba ngộp thở mới đưa tay ra sau lưng tháo cái gài áo ngực, rồi tháo luôn hai cái nút áo của bà. Mấy bà làm cả buổi trời mà bà Ba không tỉnh lại. Thầy Hai mới tới ấn nhân trung xoa hai bên thái dương mấy cái thì bà ta liền tỉnh dậy. Thấy thầy Hai ở trước mặt, tự nhiên bà chụp cổ áo la làng lên bắt thượng vì bị thầy thấy hết rồi. Thầy Hai với chú Mười giải thích hết lời, cộng thêm hàng xóm nói vô nữa, nhưng bà không chịu nghe. Bà nắm áo thầy bắt đền cho bằng được. Chú Mười phải kéo bà lại giải vây cho thầy chạy đi. Ủa gì kỳ vậy má, tự nhiên đi nằm giả thầy tôi vậy? Chú Mười ông cũng thấy, sao bà không liều mạng ông đi? Trời ơi, tôi có thấy gì đâu cô Tư. Cô nói về vợ tôi nghe được là chết tôi đó cô. Bà Ba xua tay nói, tôi không cần biết, bây giờ thầy Hai thấy hết rồi, ông phải chịu trách nhiệm á. Cô Tư nhướng mắt nhìn vô trong ngực của bà Ba. Cái áo của bà hai nút trên còn chưa có gài lại. Rồi có gì trọng đâu mà chịu trách nhiệm. Bà Ba chụp cổ áo lại. Ai nói không có? Có cái gì mà có, xẹp lép có gì. Phải như tôi còn bắt đền, còn bà như dặn mướp hết một bông, có thấy mẹ gì đâu đền. Chú Mười quay mặt đi chỗ khác mà cười. Bà Ba tức mình nói, có hay không cũng phải chịu. Thầy Hai, thầy ra đây. Nè, nín đi nghe má. Bây giờ bà đi chưa? Bà mà không đi á, ngày mơ tôi ra tôi quậy cái quán cháo của bà nữa đó. Sẵn tôi nói luôn cái vụ bữa nay bà theo liệu mạng thầy tôi, để có ai mang nhục cho biết à. Mày ngon mày quậy đi, nói đi, tao thách mày luôn đó. Khỏi thách, phải bà có thì tôi đâu có nói. Đằng này lép mà bà đặt liều mạng. Ê, cái con kia, mày nói ai lép mày? Tôi nói bà đó. Bà ba lép xẹp. Bà mà không đi là tôi la lên cho người ta biết đó. Cái bà ba xẹp lép, bà ba lép xẹp. Mày bà ba tức muốn lên máu. Có đàn ông ở đây mà nó còn la làng sùm lên. Bà ba quê với chú Mười quá, bỏ đi một nước. Chú Mười nãy giờ chứng kiến mà cười không ngừng. Thấy mọi chuyện êm xuôi, chú cũng quay về. Cô Tư quay trở vô nhà, thấy Bạch Thương đang chỉ mặt thầy Hai. Nói, ông thấy cái gì rồi? Thầy Hai nhăn mặt, đặt chén trà xuống bàn. Tôi có thấy gì đâu. Cô Tư bước tới nhìn Bạch Hương. Hương lấy hai tay che ngực lại, rồi hỏi: Nhìn gì vậy? Đội nối nhấp nhô hàng ngày còn không dám nhìn. Đi nhìn cái màn hình phẳng chi trời. Vô duyên hết sức à. Bạch Hương đỏ mặt quay lưng lại với cô Tư. Thầy Hai trợn mắt lên hỏi: Con ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Cô Tư tới ngồi chồm hổm xuống chân của thầy Hai, cho hỏi nhỏ: Chỗ thầy trò với nhau, thầy khai thiệt đi, có thấy gì của bà không? Con bao che cho. Ôi, thầy không có thấy cái gì hết mà. Trời ơi. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thầy trò. Cô Tư bấm máy nghe. Thầy đầu dây bên kia nghe tiếng kêu cứu cô Lan. Cô vội tắt máy rồi nói: Em Bạch Hương à, tới nhà chị Nguyệt nhanh lên. Rất nhanh sau đó, cả hai cô gái đã xuất hiện tại nhà của Như Nguyệt. Cô Tư chạy theo tiếng la của Lan vô tới phòng ngủ. Lan đang ngồi tựa vào tường, vẻ mặt đầy sợ hãi. Một cái bóng màu đen của một thằng nhỏ đang chắn trước mặt cô. Trên thân của nó, âm khí đã bị mất đi không ít, còn bị khuyết vài chỗ. Tiếng cười của hai đứa con nít cất lên khùng khục, nghe kinh dị vô cùng. Một cái bóng đỏ màu máu, hình dáng như một thai nhi mấy tháng, không rõ ngũ quan. Hai tay mọc đầy móng vuốt, trên lưng còn có thêm một cái vệt đỏ kỳ lạ, không rõ hình thù, đang động đậy. Quanh thân bốc lên quỷ khí đỏ lồm. Bóng quỷ lao về phía thằng nhóc. Cô Tư nhanh tay lấy trong túi ra ba cây chân nhang, rồi phóng tới. Bóng đỏ dính chiêu, thét lên một tiếng rồi lùi lại. Nó vung quỷ lực đánh trả thì bị Bạch Thương hất tay văng vào tường. Tiếng khóc con nít cất lên nghe vang vọng, theo đó là tiếng của một người đàn bà phát ra từ trong thân cái bóng quỷ. Tụi bay dám đánh con tao sao? Cô Tư chỉ tay về cái bóng quỷ mà nói: Cái gì? Con quỷ thai này là con của mày hả? Phải, nó chính là con tao. Nếu tụi mày không phá đám, hai đứa nó chỉ cần hút máu con Nguyệt thì tao đã luyện thành công quỷ song thai rồi. Bạch Thương cũng giật mình. Cái gì? Luyện quỷ song thai? Con là con ruột của chính mình, mày có còn là con người hay không? Tụi mày nhiều chuyện quá rồi đó, tiếp chiêu đi. Con quỷ nhào tới, vùng móng vuốt tấn công Bạch Thương. Cái vệt đỏ từ trên lưng nhảy xuống, nhào tới người cô Tư. Bạch Thương đưa tay lên, vận lực xuất ra một tầng áp khí mà đánh tới. Con quỷ bay lên tránh né. Cùng lúc đó, cô Tư phóng tiếp ba chân nhang, kim dính cái vệt đỏ kia vào vách tường. Con quỷ thai bay tới gỡ chân nhang, giải thoát cho vệt đỏ kia. Nó đau đớn khóc thét khi chạm vào chân nhang. Cô Tư lấy túi hỗn độn ra, còn chưa kịp thu hồn thì ầm một tiếng, một luồng kình lực xuất hiện đẩy cô Tư về sau mấy bước. Một trận âm phong bay đến chỗ hai con quỷ thai, cuốn cả hai biến mất đi. Ba chân nhang ghim trên tường cũng rớt xuống. trong không gian truyền tới tiếng của người đàn bà kia. Đợi tao luyện được quỷ song thai, tao nhất định sẽ tìm tới tụi mày. Cô Tư mới đỡ Lan đứng lên. Mặt cô còn sợ hãi lắm. Lan chỉ về cái bóng đen kia. Chị ơi, thằng nhỏ bị con quỷ kia đánh. Chị cứu nó với chị. Bạch Hương nói, thu hồn thằng nhỏ lại đi, đem về nhà tôi luyện linh lực cho nó sau. Cô Tư gật đầu, mở túi hỗn độn ra, thu hồn thằng nhỏ vào bên trong. Tội nghiệp không, nãy giờ bị đánh te tua rồi còn gì. Cô Tư cất túi hỗn độn vô túi vải, đi quanh phòng xem xét. Bạch Hương cũng vận thiên nhãn nhìn xung quanh. Lan là hôm nay đến nhà Nguyệt lấy thêm một ít đồ mang lên nhà thuốc. Ai ngờ con quỷ thai đó xuất hiện hù dọa, tấn công cô. Nếu không nhờ vong hồn thằng nhỏ kia bảo vệ, để chờ cô Tư và Bạch Hương đến cứu, thì mạng của Lan đã không còn. Bạch Hương dừng mắt gọi. Nè Trân à, tới chỗ đó nhìn tôi coi. Bạch Hương chỉ về phía cái máy lạnh. Cô Tư bước tới ngước lên kiểm tra. Trong kẽ máy lạnh có một cái chấm đỏ nhỏ. Cô Tư dây qua gọi Lan. Cô chạy đi. Một lát sau Lan trở về, theo sau là một người đàn ông bê thêm một cái thang tới. Cô Tư đứng lên trên thang, nhìn vô bên trong kẽ hở của máy lạnh, phát hiện ra một đầu sợi chỉ. Cô nắm kéo ra được một lá bùa xếp hình tam giác, cột lại với sợi chỉ đỏ. Xong xuôi, cô Tư trả thang lại cho người kia, rồi cả ba quay về lại nhà thuốc. Về tới nơi, cô Tư tháo sợi chỉ ra khỏi bùa. Sợi chỉ quấn tới mấy chục vòng, làm cô vừa gỡ vừa bực bội nói. Quấn một hai vòng được rồi, quấn chi mà giữ thần trời vậy, mất thì giờ ghê. Nè, sao không lấy kéo cắt, ngồi tháo chi rồi nhăn. Cô Tư khựng lại một lúc. Thiệt tình nãy giờ lấy kéo cắt là xong rồi. Cô tháo xong mở lá bùa ra. Trên lá bùa viết những ký tự kỳ lạ. Có một vệt máu, bên trong gồm một cái móc câu, một nhúm tóc với một ít móng tay. Còn có một làn khối đen đang bốc lên. Bạch Thương nói, là phần âm từ người của Như Nguyệt đó. Hả? Phần âm của tôi sao? Ừ, cô ta đã rút một phần âm khí của cô yểm lên bùa. Cũng nhờ nó mà cô ta mới điều khiển được cô. Những lần cô lao đầu ra xe được Lan kéo lại đó. Rồi hai con quỷ thai cũng nhờ phần âm này mà tìm tới cô hàng đêm. Thêm cả tấm hình để yếm cô nữa. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cô Tư cầm hộp quẹt, quẹt lên một cái. Đốt nó đi là được. Bạch Hương la, không có được. Cô đốt nó là coi như đốt luôn phần âm của Như Nguyệt đó. Vậy tính sao? Đẩy hết phần âm trên lá bùa ra, trả lại cho Như Nguyệt đi. Cô Tư đưa tay lên định kết ấn làm phép, thì đột nhiên dừng lại, rồi nhìn ra sân. Long đang ngồi uống trà với thầy hai trên bàn đá. Cô Tư nheo mắt cười nham hiểm, rồi nhướng mày với Bạch Hương. Cô bước ra sân gọi, Long ơi, vô giúp em cái này. Long đứng dậy đi theo cô Tư. Lan thấy anh bước vô, liền đứng lên nhường chỗ cho anh ngồi kế Nguyệt. Cô Tư nói, em mượn cái tay chút coi. Hả? Mượn gì? Thì cho mượn xíu đi. Long đưa bàn tay ra, cô nhanh tay chụp lấy. Cô bóp mạnh lên đầu ngón giữa của Long, lấy kim chích máu. Long la oai oái. Dạ, đau, con nhỏ này. Xin tí quyết mà la dữ à? Cô Tư cầm cái kim dính máu của Long, châm lên làn khối kia. Nó ngưng tụ hết ở đầu kim. Cô cầm kim đến trước mặt Nguyệt. Nguyệt xòe bàn tay ra, làm cô Tư ngạc nhiên. Ủa, đưa tay em chi? Hả? Chứ không phải em tính lấy máu của chị làm phép hả? Trời không có, em lấy của ổng, chứ lấy của chị chi? Nữa hả? Ừ, lấy ít nhất 10 ngày đó. phải rút hết phần âm trên lá bùa ra mới được. Cái gì 10 ngày? Em tính lấy hết máu trên 10 ngón tay của anh luôn hả? À đúng rồi. Nguyệt nhìn sang Long. Cảm ơn anh. Không có gì. Chỉ cần em giải hết bùa ngải là được rồi. Cô Tư trề môi. Cái đồ dạy gái, hồi nãy còn la làng sùm, gái lên tiếng một cái là chịu liền. Cô Tư cầm kim đưa lên đỉnh đầu của Nguyệt. Làn khối theo giọt máu của Long tích tụ lại, nhỏ xuống rồi biến mất. Bạch Thương che miệng cười. Cái con nhỏ này thiệt là cả chớn. Nó là mạng chí âm, chuyên hút âm khí, vậy mà đi nhờ máu của Long để hút ra. Con hù dọa là lấy tới 10 ngày. Cô Tư cầm lá bùa đốt thành tro, đổ vô trong cái lọ chứa bột huyết như ngải. Làm xong, cô Tư mới hỏi: Chị Nguyệt à, em muốn biết chuyện gì giữa chị với Mộng Cầm? Em muốn biết chuyện gì? Tất cả mọi chuyện liên quan tới hai người. Em muốn tìm hiểu lý do vì sao cô ta đối xử chị vậy. Nguyệt với Cầm ở cùng một xóm, từ nhỏ cho tới lớn học chung trường chung lớp, nên hai người thân thiết như chị em ruột. Nhà Nguyệt thời điểm đó khá giả, nên tía má quyết định cho con gái đi du học nước ngoài. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Nguyệt bay sang Mỹ du học 4 năm. Sau khi học xong, cô quay về nước. Lúc đó gia đình lâm vào cảnh khó khăn, cô phải tự thân lập nghiệp để phụ chị hai nuôi ba mẹ. Ở Sài Gòn, Nguyệt làm kế toán ngân hàng, rồi gặp lại Cầm đang học nghề uống tóc ở một tiệm salon. Hai người gặp lại nhau khỏi phải nói, mừng hết biết luôn. Nơi xứ lạ quê người, gặp được đồng hương, thêm bạn bè lâu năm nữa, hỏi ai không xúc động. Từ đó Cầm dọn về ở chung phòng trọ với Nguyệt. Cô ta ra nghề, thuê được cái mặt bằng nhỏ, mở một cái tiệm tóc. Khách ra vô cũng khá. Lần đó Cầm quen với một ông Việt Kiều, có dẫn tới cho Nguyệt gặp mặt. Nguyệt nói với Cầm là nhìn ông ta không có đáng tin. Nhưng Cầm lại mơ mộng, vì ông ta nói mình rất giàu có, sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ. Cầm nói cô lấy ông ta chỉ để qua bên đó, rồi sau vài năm được cấp thẻ cư trú dài hạn, cô sẽ đá ông Việt Kiều đó để tự do bay nhảy bên trời Tây. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ông Việt Kiều kia hứa hẹn bay về nước làm thủ tục đón Cầm đi, rồi ông ta bay luôn, một đi không trở lại, còn để lại cho Cầm cái bầu đang thành hình. Cầm khóc lóc với Nguyệt, sợ ba má đau lòng, sợ thiên hạ dị nghị, cô ta muốn phá tay. Nguyệt khuyên can hết lời, nói cô nên giữ đứa trẻ lại, Nguyệt sẽ nuôi nó. Nhưng Cầm một hai nhất quyết phải bỏ cho bằng được. Cầm đến một phòng khám chui để phá thai, Nguyệt lo lắng cho bạn nên đi theo. Cả một tháng trời, một tay Nguyệt chăm sóc cho Cầm. Sau khi cô ta hồi phục, lại bắt đầu quen người mới. Cả hai quen nhau được một năm thì chia tay. Hôm đó Nguyệt trở về phòng trọ thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Cầm đang nằm trên một vũng máu. Phía dưới chân cô ta là một bào thai 3 tháng, chưa rõ mắt mũi, trồi ra bên ngoài. Máu chảy ra từ âm đạo không ngừng. Nguyệt định gọi cấp cứu đưa Cầm đi bệnh viện thì bị cô ta ngăn lại. Chính Cầm uống thuốc, tự trục bỏ thai nhi vì hận gã người yêu phụ bạc. Nguyệt đem xác đứa bé quấn trong miếng vải mà không cầm được nước mắt. Có lẽ Cầm phải uất hận lắm mới không màng tới tính mạng mà tự phá thai như thế. Nguyệt đưa thai nhi cho Cầm để cô ta đem gửi lên chùa. Nhưng thật không ngờ, Cầm lại đem nó đi luyện quỷ thai. Đêm đó, Nguyệt lại tự tay dọn cái vũng máu me đó. Được một thời gian, Cầm quen một người cùng quê, rồi cả hai quyết định làm đám cưới. Chẳng hiểu sao, ngay ngày cưới bên nhà chồng biết được chuyện cô ta từng phá thai, rồi hủy bỏ hôn lễ. Má Cầm mất mặt với bà con lối xóm, tức giận đánh cô một trận. Nguyệt phải can ngăn vì sợ bạn bị đánh chết. Sau trận đòn đó, Cầm mới hỏi Nguyệt. Chuyện Cầm phá thai, Nguyệt có nói dài không? À không, Nguyệt không có nói dài hết á. Cầm cũng không nói gì thêm. Sau này Nguyệt xin chuyển công tác về chi nhánh ở quê làm việc. Cầm cũng về theo, mở một tiệm tóc tại nhà, rồi lấy chồng. Chồng của Cầm lại là đồng nghiệp của Nguyệt. Hai vợ chồng lấy nhau mấy năm mà không có con. Rồi chồng Cầm sanh tật đi ngoại tình. Người đó lại là cấp dưới của Nguyệt. Cả hai giằng díu đến có con. Chồng Cầm về nhà một hai nhất quyết ly hôn để danh chính ngôn thuận cưới người tình. Cả năm nay, hai vợ chồng cứ giằng xé nhau chuyện ly hôn. Cũng từ đó Cầm mới bắt đầu bất bình thường. Nguyệt nói, chị đã giải thích rất nhiều lần rồi, là chị không có nói gì hết á. Nhưng mà Cầm dường như là không tin. Bạch Hương nói, cô ta đã không tin, cô có giải thích trăm ngàn lần cũng vậy thôi à. Cô Tư cũng phụ họa theo, trước mắt chị cứ ở đây cho an toàn đi, nào giải độc xong á thì em sẽ tìm cách phá phép của Cầm để cô ta không còn hại chị được nữa. Lan nắm lấy cánh tay của cô Tư. Chị Trần ơi, thằng nhỏ kia sao rồi chị? Cô Tư nhìn qua Bạch Hương. Hương nói, tôi cho nó tu linh lực bên nhà rồi, cô yên tâm đi, nào nó hồi phục nó vẫn sẽ theo cô mà. Dạ, vậy thì tốt quá. Bữa trước em về em hỏi mẹ, mẹ nói mẹ từng bỏ hết một đứa. Lúc em được một tuổi thì mẹ cấn bầu. Lúc đó nhà nghèo quá, mẹ sợ nuôi không nổi nên mới bỏ. Cái dòng thằng nhỏ đó có phải là em trai của em không chị? Cô Tư gật đầu. Ừ, thằng nhỏ chết ngay giờ linh, tại đúng giờ các chị trển đi ngang qua rồi rước đi. Sau này nó học được một ít phép tạo hình hài rồi qua gì đây. Nó có duyên với em nên đi theo em đó. Vậy sao nó không theo mẹ em mà theo em vậy? Con nít nó cũng biết giận hờn, nó hiểu vì sao mẹ em mận như vậy, nhưng mà nó vẫn giận vì đã bỏ nó. Nó không quấy phá là mừng lắm rồi. Sau này em có ăn uống cái gì á thì khấn nó lên cho nó ăn, chứ để nó đói tội nghiệp lắm. À, dạ em nhớ rồi. Lan nghẹn ngào, không ngờ mình lại có một đứa em trai chưa kịp chào đời. Dù chỉ là một hồn ma mà nó lại thương mình đến như vậy. Tối hôm đó ở nhà cô Tư, trên bàn trà, Nguyệt mới ngập ngừng hỏi cô. Trân à, em với anh Long mới là... Ê, không phải đâu chị ơi, chị ở nhà em mấy bữa nay, chị không thấy gì à? Hả, thấy gì em? Đó. Cô Tư chỉ lên bàn thờ Tuấn Minh. Nguyệt nhìn theo thì thoáng giật mình, cho hỏi lại. À, đây là... Là chồng của em á, cho nên em với anh Long không có gì hết. Em chỉ coi ảnh như anh trai, ảnh cũng coi em như em gái thôi à. Anh Long trong suốt mười mấy năm qua không chịu lấy ai hết, là vì đợi chị đó. Long với Nguyệt học chung lớp hồi cấp 3. Anh thích Nguyệt 3 năm nhưng không chịu nói ra. Tới một hôm Long quyết định tỏ tình với Nguyệt. Cô chỉ quay lưng bỏ đi mà không nói tiếng nào với Long. Anh cũng ôm mối tương tự suốt mười mấy năm trời. Ừ, năm đó còn một ngày nữa là chị bay rồi. Anh Long tới tỏ tình với chị. Chị lại muốn gieo hy vọng cho anh nên mới không nói gì. Sau chị về nước thì gia đình khó khăn lắm. Chị nuôi thân chị còn chưa xong, sao dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Chị thấy ảnh trên Facebook hoài á mà đâu có dám nói gì đâu. Hồi Tết thấy chụp hình chung với em, chị còn tưởng... Cô Tư nắm lấy tay Nguyệt. Trời ơi, tấm hình đó còn có thầy rồi gia đình anh Hoàng nữa mà. Mà chị Nguyệt à, hai người bỏ lỡ nhau mười mấy năm rồi, nếu thật có tình cảm với anh Long thì chị ở lại đây đi. À, thôi không được đâu em, Sao mà không được? Chị cũng thấy đó. Anh Long chờ chị ở vậy có mình ên à. Cô nào tới anh cũng không chịu trơn á. Thầy em thì già rồi, đâu có sức mà chăm lo nhà thuốc nữa. Em thì bận đi hành pháp, một mình anh Long á, anh gánh đâu có nổi đâu. Chị về phụ anh một tay đi. Việc cắn môi, vì hoàn cảnh gia đình cho nên tới giờ cô vẫn cô đơn lẻ bóng. Lại thêm lời tỏ tình năm xưa của Long khiến cô vương vấn suốt bao năm qua. Nhưng mà biết anh Long anh có chịu hay là còn giận chị gì cái chuyện năm xưa không nữa? Anh không có giận chị đâu, mà chị cần gì phải lo. Chuyện này để em tính cho. Chị cứ yên tâm về mần mợ ba của nhà thuốc là được rồi. Nguyệt e thẹn cúi đầu không nói gì thêm. Cô Tư nhìn lên di ảnh của chồng, khẽ mỉm cười. Tình yêu tuổi học trò thiệt là đẹp. Cô cũng từng có một thời học trò như Nguyệt và Long vậy. Năm đó có một cô học trò nhỏ hay lén nhìn thầy giám thị rồi tự thẹn thùng một mình. Sau cái lần trốn thi đó, cô hay dành với lớp trưởng đi xuống phòng nầy nếp để lấy sổ đầu bài lên cho lớp, chỉ để gặp một người mà thôi. Sau này nghỉ học, còn ôm mối tương tư này một mình cho đến suốt đời. Ai mà có ngờ được nên vợ nên chồng với người mình thích đâu chứ. Cô Tư giấu điều này trong lòng suốt bao năm qua. Tuấn Minh cho tới lúc mất vẫn không hề hay biết cô Tư cũng thích anh từ cái thuở còn là một cô học trò. Sáng hôm sau, cô Tư đốt bộ đồ giấy cho vong hồn thằng nhóc. Nó vui lắm khi thấy trên người mình khoác lên một bộ đồ siêu nhân, rồi lại chạy chơi với vong hồn con gái của Tư. Hai đứa mới gặp mà lại đùa giỡn ầm ầm như thân từ đời nào. Ở trong nhà, Long đang bắt mạch cho Như Nguyệt. Cô Tư bước vô gọi to. Sao rồi anh Long? Bữa nay chị dâu đỡ chưa? Nguyệt đỏ mặt rút tay về. Long trợn mắt lên. Nói tào lao gì nữa vậy? Thì em kêu chị dâu chứ gì. Phái muốn chết mà đặt cho bộ. Ăn nói bậy bạ không à? Xê, mần giá đi, rồi ế suốt đời nha. Cô Tư nói xong, bê cái mâm bông sứ mà bị Bạch Hương bức tơi tả ra ngoài sân. Còn chưa kịp đổ ra giàn phơi thì thấy bà ba xách túi lớn túi nhỏ đi vô. Cô trợn mắt lên hỏi. Ủa, gì vậy bà nội? Tôi dọn lên đây ở chứ gì. Cái gì? Nhà bà không ở, lên đây mượn gì? Trước sau gì mà tôi không ở đây, dọn lên đây ở cho nó quen. Tự nhiên cột đi tìm trâu vậy má? Trâu cột cái gì? Mai mốt cô phải gọi tôi bằng cô đó biết chưa. Cô lô cô lóc, đi về đi má ơi. Bà ba chỉ mặt cô Tư. Mày dám đuổi vợ thầy hả? Trời đất ơi, tự nhận luôn hả? Ai cưới hỏi mà vợ? Nói cho bà biết, thầy tôi có lấy vợ đi nữa thì con không có lấy bà đâu. Nghe cho kỹ nè, thầy tôi có vợ rồi. Tôi biết thầy mấy chục năm rồi, ổng có vợ hồi nào chứ? Tôi nói có là có. Vợ ổng là ai? Mày chỉ tao coi. Con nào dám nhận tàu lao á, tàu xé xác nó ra chiến này. Úi da! Bà ba tự nhiên ôm mặt la lên, cho hoảng sợ lùi lại. Trời ơi, mày dám đánh tao nữa hả? Ê, không hề nha, tôi chưa đụng vô người bà luôn đó. Bà hỏi vợ thầy tôi là ai mà. Bà quánh bà đó, chịu chưa? Cho bỏ cái tật liều mạng nghe. Bà ba giáo giác nhìn chung quanh, nhưng không thấy ai hết. Thế là sợ muốn rớt tim ra ngoài. Ủa, nói vậy vợ thầy là... Ừ, đứng đây một hồi đi. Bà bẻ cổ bà cái rụp luôn á. Bà ba nghe xong vội quay lưng đi, nhưng đột nhiên dừng lại, quay qua nói tiếp. Nhưng mà vợ thầy chết lâu rồi, thì phải để cho thầy lấy vợ mới đi chứ. Ôi da! Lại chát lên một tiếng nữa. bà ôm luôn bên mặt còn lại, sợ hãi la làng chạy đi một nước. Cô Tư đứng dòm theo mà ôm bụng cười. Bà Thương nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái cha già đó đó, từ hồi trẻ cho tới lúc già, gái theo như ông tìm mật vậy." "Xê, cũng tại bà, theo ổng mấy chục năm rồi mà ổng nói tiếng nào." "Nói sao được nói, đã hứa với ở trển là ổng được nhìn nhau mà. Nếu không kiếp sau tôi không còn gặp lại cha già đó nữa." "Bà giữ lời hứa mấy trăm năm rồi, giữ hoài không mệt hả? Thất hứa đi má ơi, vất vả khó khăn lắm mới kéo dài tuổi thọ cho thầy, sao không biết trân trọng vậy?" "Kiếp này đành vậy thôi. Kiếp sau tưởng tìm được ổng á, tôi sẽ tính..." Thôi, kiếp này đã không trọn vẹn, hẹn kiếp sau mẫn gì. "Chứ còn cô thì sao? Biết mà cũng đâu có nói ra." "Đẹp chứ đâu có bị ngu." Cô Tư kênh mặt lên. Bạch Hương cũng bó tay với con nhỏ chiều cao có hạn mà độ tự tin có thừa rồi. Cô Tư nói xong bỏ vô nhà một nước, để mình Bạch Hương ở đó trầm tư. Tối đến, trong gian thờ tổ, thầy hai bị cô Tư túm lại một góc, nói cái gì đó. Cô Tư chỉ lên hình năm non bảy núi trên bàn thờ tổ. Thầy thì cứ lắc đầu cự tuyệt. Nói một thôi một hồi, cô Tư bỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa lèm bèm. "Bực bội ghê, nhớ thì nói cho bà biết đi. Kiếp này chưa xong, đi tính kiếp sau. Đi mận mai cho hai cặp, mà không cặp nào thành hết trơn hết trội." Ba bữa sau, bà ba miếu máu ôm cái mặt sưng chù dù, chạy lên nhà thuốc xin lỗi thầy hai rối rít. Cái vụ lần trước là do bà nghe lời bà Tám xúi dục để ăn vạ thầy. Bà Tám sắp tới công chuyện với cô Tư nữa rồi. Cô Tư ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao tự nhiên nay lên khai hết vậy?" "Hồi đêm hôm, cô bà Thanh về kiếm tôi." "Cái gì? Con Thanh nó kiếm cô hả?" Lại kể, đêm qua bà ba đang mơ màng ngủ, thì từ đâu gió lạnh thổi vô phòng. Một nhân ảnh người phụ nữ mặc cái áo bà ba màu xanh da trời hiện ra, ngồi chồm hổm chống cằm bên cạnh bà. Bà ba sợ hãi la lên sùm, thì bị ma nữ kia bịt miệng lại. "Im coi, bà lên xác giả tôi hết một lần rồi mà bà gặp tôi bà la hả?" Bà ba ú ớ không rõ nghĩa. Ma nữ áo xanh nói tiếp: "Giờ tôi buông tay ra là không có được la nữa đó nghe." Bà ba gật đầu. Ma nữ bỏ tay ra. Bà ba sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Bà nói: "Cô là ai vậy?" "Tháng trước bà lên xác giả của bà Thanh ở xóm trên, bà quên rồi hả? Rồi mới ba bữa trước bà lên xác coi bố cho người ta đó." Bà ba nhớ lại, đúng là tháng trước bà có lên xác giả của bà Thanh cho số đề, nhờ vậy mới nổi như cồn. Rồi cũng mới lên xác giả cô gần đây nữa. Do bà lên xác giả nhiều người quá nên bị hỏi ngang cái quên mất tiêu. Bà run rẩy gật đầu: Dạ nhớ." "Bà lên xác giả tôi, còn đi dụ dỗ anh hai tôi nữa. Già mà không nên nết vậy má." "Anh hai nào vậy?" "Bà không nhận ra tôi hả? Tôi là ba Thanh, em ruột của thầy hai nè." Cô bà ơi, tôi lại cô mận ơn mận phước, tha cho tôi đi cô ơi." "Tôi tới đây là để nói cho bà biết, chị dâu của tôi luôn ở trong nhà thuốc ấy. Bà mà lén phén, bà bẻ cổ bà liền đó. Ngày mơ đi lên nhà thuốc giải thích rõ ràng cho tôi, bằng không là tôi dặn cổ bà, nhớ chưa?" "Dạ nhớ." Thành tán vô mặt bà ba một cái chắc: "Mời mốt lên xác giả thì mận cho nó giống một chút. Tôi tên Thiên Thanh, mà bà quất cái áo màu xanh đọt chuối là tôi ứa gan rồi đó." Thanh nói xong liền biến mất đi. Bà ba ôm cái mặt sưng dù khóc trấm rứt cho tới sáng. Thầy hai nghe xong thì phì cười, Bạch Hương nói thầm trong bụng. Nhỏ em chồng này được nè, không uổng công mình xin lên trển cho nó ở lại nhân gian. Nguyệt dai qua hỏi cô Tư. Ủa, cô ba là ai vậy Tư? Là má ruột của anh Long đó. Nào rảnh á, em kể chị nghe nha. Cô Tư cũng thở ra một hơi. Mấy hôm nay Bạch Hương giận thầy mà không thèm qua nhà thuốc phụ giải quyết nhân ngãi cho chị Nguyệt. Như thường lệ, mọi chuyện xong xuôi, cô Tư lại lên tiếng đuổi người. Rồi xong chưa? Xong rồi về đi má. Dạ, tôi về liền, không dám ở đây nữa đâu cô Tư. Bà Tư còn chưa kịp quay đi thì bị cô Tư nắm áo lôi lại. Mà khoan, quên nữa, trả 3 triệu cho con Lan đi má. Hả? Cái gì 3 triệu? 1,5 triệu tiền bà lừa con nhỏ. 1,5 triệu kia đền tiền thuốc đau bụng chị Nguyệt. Bà không đưa, tôi khấn cô ba lên bẻ cổ liền ạ. Đừng mà cô Tư, tôi đưa liền. Bà ba vội vàng vàng móc 3 triệu ra đưa cho cô Tư, rồi chạy đi không dám quay đầu lại. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Bà theo thầy từ lúc trẻ cho tới lúc già, mà ông thầy không có chịu đâu. Ông sợ bà gần chết, né như né tà vậy. Tối đến, Nguyệt đang cùng cô Tư gom lại số thuốc mà lúc trưa vừa phơi, thì bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi tới, làm bụi bay mịt mù. Cả hai lấy tay che chắn tránh bụi bay vô mắt. Bạch Hương nghe sự lạ, liền nhìn ra nói lớn. Nè, vô nhà lẹ lên. Cô Tư kéo tay Nguyệt chạy vô trong. Vừa vô tới nhà thì có một luồng quỷ khí màu đỏ đập vào kết giới, kêu ầm lên một tiếng. Bạch Hương bấm đút ngón tay mấy cái, rồi quay vô nhà dẫn ra vong hồn thằng em của Lan. Thằng nhỏ chạy ra giữa sân, nhảy lò cò, vừa hát cái bài đồng dao rộng rắn lên mây. Vừa dứt lời bài hát, một tiếng cười của con nít cất lên, nghe ghê rợn lắm. Theo đó hiện ra một con quỷ với dáng dấp của một đứa trẻ. Trên đầu nó lại mọc ra thêm một cái đầu máu, chỉ có một con mắt ở giữa chớp nhái liên tục. Nó nhe hàm răng nhọn quắc, quanh thân nó toàn là quỷ khí đỏ ngầu, chạy theo dòng thằng nhóc, vừa giỡn vừa cười khanh khách. Cô Tư nhìn ra sân mà giật mình. Cô ta luyện thành quỷ song thai rồi sao? Dòng thằng nhỏ vung nắm đấm về phía con quỷ song thai kia. Nó bị trúng chiêu, khóc tré lên một tiếng, rồi vươn móng nhọn nhào tới. Bạch Hương nhanh tay bay ra, bắt lấy dòng thằng nhỏ bay ngược vô nhà thuốc. Một người đàn bà gần 40, dáng người mập mạp, cũng vừa chạy vô sân, trên tay còn cầm mấy lá bùa. Bạch Hương liền niệm chú tạo kết giới bao quanh nhà thuốc để chuẩn bị nghênh chiến. Nguyệt nói: Cầm à, sao mày tới được đây vậy? Cầm nhìn Nguyệt với ánh mắt thù hận. Cô ta chỉ mặt Nguyệt mà nói: Mày trốn kỹ lắm đó. Tao bài trận dựa vào phần âm còn sót lại để tìm mày, thì bị một trận pháp chặn lại. Nếu như thằng nhỏ kia không dụ con ta tới đây, thì tao không tìm được mày rồi. Bữa nay mày với cái đám nhiều chuyện này đều sẽ phải chết. Cô Tư bước ra sân. Thâm thù đại hận gì mà phải giết người ta cho bằng được vậy? Mày biết cái gì mà nói? Tao xem nó như chị em, mà nó hủy hoại cuộc đời của tao. Nếu con nhỏ kia không phát hiện thì nó chết trong tay tao từ lâu rồi. Tao hủy hoại cuộc đời mày khi nào chứ? Tao đã giải thích rất nhiều lần là tao không có nói. Mày không tin thì thôi đi, mày còn muốn giết tao nữa. Sao mày độc ác quá vậy? Độc ác hả? Được, vậy tao cho mày biết tao ác tới cỡ nào. Cầm hất tay, con quỷ kia bay tới. Cùng lúc đó cô Tư vung ra một nắm bột nhang vào người con quỷ, khiến cho nó lùi lại. Thầy Hai với Long nghe động, từ gian trong bước ra. Cầm ném bùa tới thì bị Bạch Hương xuất ra một tầng áp khí đánh trả. Mấy lá bùa tự động bốc cháy bay về phía Cầm. cô ta nhanh chân tránh né đi. Một trận giao chiến trước sân nhà thuốc. Thầy hai trong nhà nói giọng ra: "Tư à, nó là quỷ rồi, con không cần mềm lòng đâu." Cô tự nghĩ dù gì cũng là con nít, lại còn chưa tượng hình mà bị phá bỏ, nên thương tình đã nương tay rất nhiều với con quỷ song thai kia. Nó thấy cô Tư nhún nhường cho nên càng lấn tới. Cô Tư nghe thầy nói xong liền lấy kiếm gỗ trong túi ra, miết một đường máu dài trên thân kiếm rồi chém tới. Phần đầu lủng lẳng kia bị cô chém rớt xuống đất. Con quỷ đau đớn khóc thất thành. Cầm ở bên này tung một chưởng cản lực đánh của Bạch Hương. Cô ta móc trong túi ra một con dao lưỡi cong, rạch máu trong lòng bàn tay, đổ lên người con quỷ. Ngay lập tức phần đầu được nối liền lại, hợp với cái đầu trên thân, mọc ra một cái đầu mới với bốn con mắt, hai cái lỗ tai nhọn quắc, hàm răng sắc bén hơn, liên tục nhiễu nhão nước. Quỷ khí của nó bốc lên cao ngùn ngụt, thân thể đang dần to như người lớn. Tiếng cười của con nít vang lên khanh khách nghe chối tai. Cầm cười lớn chỉ mặt cô Tư. "Cuối cùng tao cũng luyện thành công con quỷ sòng thai nhờ máu của mày." "Cái gì?" "Tao chỉ chờ có bấy nhiêu đó thôi. Công sức mấy năm qua của tao vậy mà không bằng máu của mày. Nó đã hấp thu luôn máu của mày và cả tao để hoàn thiện quỷ hình. Con quỷ của tao chỉ cần hút hết máu của tất cả tụi bay thì nó sẽ trở nên mạnh nhất." "Chết mẹ, 97 rồi, tức mình thiệt chứ." Bạch Hương biến ra một thanh kiếm rồi ném tới cho cô Tư. "Còn nhớ khẩu quyết xuất kiếm mà tôi đã dạy không?" "Nhớ chứ sao, để tôi hút hết tụi nó cho." Bạch Hương trợn mắt, con nhỏ này tự tin dữ thật. "Ngon à, đánh ông Lợi đừng có kêu nghe." "Yên tâm, tôi nói được là được mà." Bạch Hương bay trở vô nhà. Thầy hai hỏi: "Nhắm nó mận được không?" "Được, coi như khảo bài nó đi." Cô Tư hất mặt nói với Cầm: "Nè, tao có hàng ngon nè, mày nhạo vô." Dứt lời, cô Tư tuốt kiếm chém tới. Cầm thì cầm con dao lưỡi cong cùng với một nắm bùa cũng lao tới. Uy lực từ con dao đánh ra những tia sáng màu đỏ quỷ dị. Những lá bùa chú kỳ lạ bay loạn trong sân. Con quỷ song thai cũng vung móng vuốt sắc nhọn chống trả từng đường kiếm của cô Tư. Cô Tư bắt ấn điểm lên thanh kiếm, chỉ lên trời rồi hô lớn: "Xuất!" Thanh kiếm bay lên rồi vụt trở xuống, hóa ra ba thanh kiếm trắng nhỏ hơn, chém xuống. Hai thanh kiếm kia chém tới tóc con quỷ song thai một phen khốn đốn, rồi đâm xuyên qua người nó. Con quỷ thét lên đau đớn, quá lại thành hai cái vệt đỏ, rớt xuống đất, cất tiếng khóc thúc thích như của con nít. Thanh kiếm còn lại chém tan nát những lá bùa kia, rồi chém luôn vào cánh tay đang cầm dao của Cầm, tính xong tới cô Tư. Cô ta buông con dao ra, máu chảy lên láng. Cô Tư lại hô lớn: "Thu kiếm!" Ba thanh kiếm biến về làm một, trở vào tay cô Tư. Cô cầm kiếm chỉ vào mặt a ta. Hai cái vệt đỏ kia chợt bay đến trước mặt, che chắn cho cô ta. "Không được giết má con." Ở trong nhà, Nguyệt lao ra nắm lấy cánh tay cô Tư. "Trân à, đừng mà em." Cô Tư cũng hít một hơi thật sâu, rồi cất kiếm lại vô vỏ, ném vô trong nhà cho Bạch Hương chụp lấy. Rồi nhào tới, túm tóc Cầm đè xuống đất mà tán tới tấp, vừa đánh vừa chửi: "Mẹ bà mày cái đồ độc ác, phá thai nè, luyện quỷ nè. Mày không muốn có thì đừng để chính bầu. Nó đồ mày sinh ra nó hả? Mày muốn bỏ là bỏ. Nếu nó mà được lựa chọn đó, nó sẽ không chọn cái loại con thua cái cầm thú giống như mày đâu. Tao ghét nhất là cái thứ mẹ quỷ như mày đó. Chết đi." "Nè Trần ơi, dừng lại đi em." Nguyệt trở tay không kịp, tới can ra thì bị cô Tư đẩy qua một bên rồi lại tiếp tục đánh. Hai vệt đỏ khóc lên vang trời. Đừng đánh má con, đừng đánh má con. Cha con thầy hai vội lao ra can cô Tư. Bà Thương bay tới ôm cô lại. Nè, đừng có đánh nữa Trân. Tư à, bình tĩnh đi con. Nguyệt tới đỡ cầm thì bị cô ta xô té bật ngửa. Cô Tư tức giận lao tới chỗ cầm, nắm tóc cô ta ngửa mặt lên, rồi chỉ về Như Nguyệt với hai cái vệt đỏ kia mà nói: mày thấy chưa, hai đứa con mà mày nhẫn tâm giết chết từ khi nó chưa tượng hình, vậy mà không hề oán giận mày nữa lời. Chị Nguyệt bị mày hại thê thảm như vậy mà còn xin tao đừng có giết mày. Mày mở to mắt ra mà dòm cho kỹ đi. Cô Tư nói xong tán cầm thêm mấy cái nữa. Bà Thương lôi cô Tư lại rồi chỉ mặt cầm: mày nói, mày học đạo từ khi nào? Cầm với khuôn mặt sưng húp, miệng bị đánh cho tư máu, ngẩng mặt lên trả lời bà Thương: lúc tao còn nhỏ, có một bà thầy người Chăm từng ở đây. Tao có dịp may được bà nhận làm đệ tử rồi theo học. Mày có biết vì sao hai cái bào thai này không theo báo quán tao được không? Bởi vì tao đã thu hồn tụi nó cái lúc vừa mới trục tụi nó ra đó. Trời Cầm ơi, sao mày độc ác quá vậy? Nó là con của mày mà. Con tao thì sao? Cha nó không cần nó thì tao cần nó để làm cái gì? Cô Tư bật cười mỉa mai. Người ta cầu con còn không được, cái thứ như mày lại phá bỏ hết lần này tới lần khác. Hèn chi tới lúc mày muốn có thì không có được. Nghiệp báo của mày đó, mày chưa bao giờ xứng đáng được làm mẹ hết. Cầm chỉ mặt Nguyệt rồi đài nghiến: mày im đi. Nếu không vì nó thì cuộc đời tao không thành ra như vậy. Tao bị nhà trai quỷ hôn vì chính nó đi nhiều chuyện. Chồng tao ngoại tình với nhân viên của nó mà nó bao che cho tụi nó có con với nhau. Tới khi chồng tao về tính chuyện ly hôn với tao thì tao mới hay biết hết. Nguyệt nói: mày luôn khẳng định là tao nói phải không? Vậy tao hỏi, ngoài tao biết chuyện của mày ra còn có ai biết nữa hay không? Không, tao đâu có ngu dại gì mà nói ra chứ. Nguyệt khẳng định: sai rồi, mày có nói cho một người thứ ba biết nữa? Tao không có. Mày nhớ con Quanh không? Con nhỏ học chung nghề với mày đó. Sau cái lần mày bỏ đứa thứ hai, qua tháng sau nó có gọi cho tao. Nó hỏi mày mới phá thai có phải hay không. Lúc đó tao bất ngờ lắm. Tao nói với nó là tao không biết cái gì hết. Nó muốn biết cái gì thì tự đi tìm mày mà hỏi. Mày có biết nó với má chồng hụt của mày là cái gì không? Là cô cháu đó. Tới lúc mày bị phát hiện là tao đã nghi nó rồi. Nhưng rồi mày lại đi nghi tao, cho nên tao có giải thích cỡ nào mày cũng không tin đâu. Cầm nhớ lại chuyện cũ, trong lúc buồn chuyện thất tình, cô có rủ Oanh ra quán nhậu để tâm sự. Không lẽ vì sai quá mà chính mình lỡ miệng nói ra hay sao? Bà Thương nói: chuyện mình phá thai tốt đẹp gì mà đi kể với người ta gì? Cô Tư cũng phụ họa theo: mày trả thù lộn người rồi. Người mày nên trả thù là bản thân của mày mới đúng. Làm sao? Không, tao không trả thù làm người đâu. Còn có một chuyện quan trọng nữa. Mày có biết người mà chồng tao thương lúc đó là ai hay không? Là mày đó Nguyệt. Tao bỏ bùa để anh lấy tao. Tới lúc tao bị sảy mất đứa thứ ba thì bùa nó cũng tự quá giải rồi. Sau đó ông ta căm ghét tao mới đi ngoại tình. Tất cả là do mày hết. Nguyệt nói thêm: chuyện giữa chồng mày với nhân viên của tao, tao không muốn mày buồn, cho nên mới không nói ra. Hơn nữa chuyện nhà mày tao xen vào làm cái gì? Còn chuyện chồng mày thích tao là chuyện của anh ta. Cho dù anh ta có nói ra thì tao cũng không thể nào đáp lại được. Tao từng nói với mày là tao đã có người trong lòng rồi, vậy mà cuối cùng nó lại là cái cớ để mày muốn hại chết tao. Cầm à, từ nay về sau tao với mày không còn gì nữa cả. Chuyện của mày không liên quan gì tới tao hết. Nguyệt dài qua cô Tư: chị sẽ không can thiệp vào chuyện em trừ tà, chỉ xin em tha cho cô ta một con đường sống. Cô Tư gật đầu, đưa túi hỗn độn cho Bạch Hương. Hương nhìn về hai vệt đỏ kia rồi nói: hai đứa đi theo cô. Hai vệt đỏ lên tiếng năn nỉ: cô ơi, cô đừng đánh má con. Cô không có đánh má con nữa, ngoan đi theo cô đi. Bạch Hương mở túi hỗn độn, thu hồn phách hai cái bào thai kia lại, rồi đưa cho cô Tư: mời nhớ đem nó lên chùa đi. Tôi nhớ rồi. Cô Tư nhận cái túi nhét vô bà ba, rồi tới chỗ Cầm, bóp mạnh lấy cầm cô ta. Cô cầm cái lọ huyết nhân ngải đổ hết vô miệng. Cầm ho lên sặc sụa vì cái thứ bột kia. Cô Tư nói: tao cho mày cảm nhận được những cái thứ mày hại người nó sẽ như thế nào. Rồi mày tính làm gì? Rồi mày sẽ biết. Cô Tư bắt tay thành trảo, chụp lên đầu Cầm ấn súng. Một làn khói đen từ đầu cô ta bốc lên. Toàn bộ pháp thuật mà Cầm từng học bị cô Tư rút sạch sẽ đi. Cô ta ôm đầu đau đớn, hét thê thảm rồi gục xuống đất, miệng học đầy máu tươi, rồi bất tỉnh đi. Nguyệt lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau có một người đàn ông chạy xe hơi lên nhà thuốc. Nguyệt giới thiệu đây là chồng của Cầm. Người đàn ông đưa cô ta lên xe. Cô Tư cũng đi theo tới nhà Cầm để phá cây huyết nhân ngải. Vừa vào tới nhà, ngay căn phòng mà Lan đã chụp hình, cô Tư mở cửa ra. Một cái bàn thờ quái dị đập vào mắt. Trên bàn thờ là một chậu ngải nở ra với vô số bông tròn đỏ. Cô Tư kết ấn, tạo ra một kết giới trong phòng, rồi lấy trong túi ra cục chì chôn xuống đất. Cây huyết ngải trở nên héo úa, bông rụng xuống đất khô cứng đi. Cô bứng cây ngải ra khỏi chậu, bỏ vô trong cái thau nhôm, đốt ra thành tro, rồi gom tro lại, cất vào túi, phòng sau này có việc cần dùng đến. Cô Tư lấy ra một cái lọ thủy tinh có chất lỏng màu đỏ, rồi tạt lên bàn thờ. Bàn thờ dính máu chó mực, bốc cháy lên dữ dội, cho tới khi còn lại đống tro tàn. Cô Tư thu lại kết giới rồi ra về. Bùa ngải mà Cầm đã luyện, tất cả cũng đã tan thành tro. Cô Tư núp sau bụi cây, rình Long với Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện trên đường. Cả tháng trời ở nhà thuốc giải độc huyết nhân ngải, cô Tư luôn tìm cách để kết nối đôi trẻ lại với nhau. Nhưng mà cái cha nội Long kia không dám tỏ tình, vì sợ lại như năm xưa, Nguyệt quay lưng bỏ đi. Như hôm nay chẳng hạn, cô bắt Long đi chợ thay cô một bữa, rồi kêu Nguyệt đi chung danh, còn cô thì đi theo rình. Long ngập ngừng hỏi: Nguyệt à, cái chuyện năm xưa em có... Hả? Có gì anh? Có... Có cái gì? Không có gì hết. Nguyệt che miệng cười. Long gãi đầu. Giống vậy anh định hỏi là cô có tình cảm với mình hay không, mà tự nhiên không thốt ra thành câu được. Cô Tư ở trong bụi cây dậm chân thùm thụp, vừa tức mình cái ông anh nhát gái, vừa bị kiến lửa nó cắn. Cô bực mình bước ra kế bên, rồi hằng học nói: "Nhát cái quá thì ế xuất lại đi." Nói xong cô bỏ đi te te về phía trước, làm hai người phía sau cũng ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì. Về tới nhà thuốc gặp con nhỏ Lan chạy ra hỏi: "Chị Trân, chị hay gì chưa?" "Hả? Hay cái gì?" "Bà Quỳnh tiên cô á, bữa nay gọi cô Năm Châu Đốc về xác đó." Cô Tư giật mình hỏi lại: "Cái gì? Bữa nay bà dám gọi tới cô Năm luôn hả?" "Dạ, em từ nhà bà về nè. Em thấy người ta bu quá trời luôn, em mới ghé vô coi thử. Em thấy nguyên cái bàn lễ to đùng. Hỏi ra thì người ta nói á, bà sắp gọi cô Năm lên xác đó chị." "Trời đất ơi, con mẹ này nay gan dữ vậy." "Bà ba này gan thiệt. Bộ không biết sự linh thiêng của cô Năm hay sao mà dám giỡn mặt chứ. Ở đây ngoài miếu bà ra thì người ta rất sợ sự linh ứng của cô Năm. Mấy cánh tài xế đi ngang mộ cô đều phải dừng lại thắp nhang khấn để cô phù hộ đi đường được bình an." Có giai thoại kể lại, cô hay hiển linh quá thành người đẹp để thử lòng cánh tài xế. Ai mà trêu ghẹo là bị cô Năm bẻ cổ cho học máu. Những bà buôn bán gian lận lại hay thề thốt lỡ trúng giờ cô Năm đi ngang để bị cô khiến cho trào máu họng ra. Sự linh thiêng của cô Năm dân Châu Đốc ai cũng đều khiếp sợ. Mà từ rất lâu rồi thì phải, hồi mấy chục năm về trước lận, người ta còn đồn thấy cô Năm hiển linh với một bộ bà ba trắng, có khi màu đen, tay xách nón lá đi thoáng qua. Cô đẹp lắm, mái tóc dài đen mượt. Mà từ mấy chục năm trở lại đây thì hầu như không còn ai nhìn thấy cô hiển linh nữa. Nghe đâu là tuần trước bà ba này đi giếng mộ cô Năm rồi hành xác hành căn gì ở đó đó, cái bà nổi lên thêm một khúc vì được cô Năm dựa. Thế là lần này làm gan dám gọi cô Năm về xác luôn." "Tư à, con ra ngoài đó coi sao đi con. Được thì cản ba lại, chứ để ba giỡn mặt như vậy là không có được đâu. Cô Năm mà quở là không có ai cứu được đâu đó." Bà Thương đứng kế bên lên tiếng: "Cha, lo lắng cho người ta dữ ha. Sao không tự đi mà sai con nhỏ vậy?" "Ừ, tôi mà đi thì cái cây sứ nó trụi hết bông sao?" Cô Tư bật cười, bước tới kéo tay bà Thương. "Thiệt tình, bà đi với tôi giải quyết chuyện này đi. Chứ bà giỡn mặt với cô Năm thì ông nội tôi xử cũng không được nữa." Cô Tư lôi bà Thương đi, con bé Lan cũng chạy theo góp vui. Thầy hai ở trong nhà vừa thở phào ra một hơi, rồi bất giác mỉm cười. Mắc cái sợi dây duyên nợ này mấy kiếp rồi, cũng khổ sở muốn chết. Nhưng mà được gần người thương thì có khổ mấy cũng cam lòng. Rồi tới nhà bà ba, cái sân bữa nay đông nghẹt người coi. Trên bàn lễ bày qua quả nhang đèn, thêm bộ lư vàng sáng bóng. Ở giữa còn có con heo sữa quay, thêm mấy bộ đồ giấy, giấy tiền vàng bạc đầy một mâm, trông cũng thịnh soạn lắm. Cô Tư hậm hực trở ra, vì nhỏ con quá chen không lại người ta. Chỉ có mình con bé Lan là nó chen vô được. Bà Thương ẩn thân trên cây me tây ở trước cổng nhà bà ba, nhìn xuống cô Tư rồi nói: "Thôi đứng ngoài coi cũng được mà, chen vô làm chi cho mắc công." Một lúc sau, người ta bu ở ngoài cổng còn đông dữ nữa. Cô Tư leo lên luôn cái bàn đá trước cổng, đứng nhìn vô trong. Bên trong nghe tiếng thánh thót của bà Tám nhiều chuyện: "À, Quỳnh tiên cô giá lâm." Từ trong nhà, bà Tám dẫn đầu, cầm theo cái bình bông cúc trắng. Theo sau là bốn con mẹ, theo thứ tự là Tư, Năm, Sáu, Bảy. Trên tay bốn bà cầm bốn cái mâm được che vải đỏ, trông không khác gì đi bê mâm quả hết. Năm bà mặc áo dài, mỗi bà một màu, không màu nào đụng màu nào, xanh, đỏ, tím, vàng, cam. Thắt thêm cái bím tóc hai chùm, còn gắn thêm hai cái nơ nữa. Ta nói cái vẻ mặt y như hát bội luôn. Và đặc biệt không thể thiếu nhân vật trung tâm đi ở giữa chính là bà Quỳnh Tiên Cô. Nay bà bận nguyên cái bộ áo dài màu trắng, cột tóc y như Na Tra. Hai cột tóc còn gắn thêm hai cái bông màu hường chà bá nữa. Cái mặt quánh còn đậm màu hơn năm bà kia. Nguyên phái đoàn đi ra, ta nói ai cũng hú hồn hết. Năm bà đặt bình bông với bốn cái mâm lên bàn lễ. Rồi bốn bà ra đứng bốn góc. Bà Tám thì lạc quẻ, đứng kế bên bàn lễ. Cô Tư nhìn vô cười như được mùa. Bà Thương ở trên cây cũng nói: Coi đó, bà với bốn con mẹ kia thành Cửu Long công chúa rồi. Thêm bà Tám kia vô làm chi cho dư đội hình nè. Bà Ba thắp ba cây nhang lên, rồi hô lớn: Hey, cùng thỉnh cô Năm hiển linh. Hey! Ai nấy đều giật mình hết. Bà đọc cái bài khấn nguyên một bài hầu quản luôn, mà không hiểu được cái gì. Bà cắm nhang lên bát nhang, rồi bước ra trước bàn lễ, lại hê lên một tiếng, bắt đầu múa mai quay cuồng, y như người ta đóng cải lương. Vừa múa vừa hát, cái tai bà uốn lượn dẻo quẹo luôn. Đi xuyến, đi gối, bà làm đủ thứ hết. Lại hê thêm một cái nữa. Bà bãi mở vải đỏ trên mâm, lôi ra một tấm vải trắng, y chang cái vải người ta may mụn, rồi phủ lên đầu bà Ba. Bà Ba vừa múa vừa quay mấy vòng liên tục. Cái miếng vải xoay theo như bông dụ. Rồi đột nhiên, bà lảo đảo như muốn té. Không nhờ bà Tám với bà Sáu chụp lại kịp, bà Ba bay vô luôn cái bàn lễ, thế nào cũng đổ bể tanh bành. Bởi vì bà chơi cái vải mùng cho nó dài, cái miếng vải đó ít nhất phải 2 thước rưỡi, rồi quay cho giữ vô, chống mặt mém dấp té. Cô Tư ở bên ngoài cười quá trời, thì bị một bà kế bên đưa ngón tay lên miệng xịt mấy cái, nhắc nhở cô không được cười sùm, vì cô Năm sắp về. Ở bên trong, bà Ba ngồi xuống đất xếp bằng lại, khấn vái gì đó, còn nhắc thẳng tên thật của cô Năm. Cô Tư nghe xong, quay lại gốc cây nói với bà Trương: Này nè bà Hương, bà gọi thẳng tên cô Năm luôn kìa, bây giờ tính sao đây? Cô Năm mà nghe được á, là bà tới công chuyện luôn đó. Giờ không có cô Năm, có cô Hương được không? Bà Trương liền bay vô trong sân, giữa lúc bà Ba hất tung tấm vải ra, rồi nói: Ta là cô Năm Châu Đốc. Chưa kịp nói hết câu thì bà trợn trắng hai mắt, cả người co giật liên hồi, quéo cả tay cả chân lại, ngã ngang xuống đất sùi bọt mép ra. Cái cổ của bà cũng nghiễn qua một bên luôn. Mọi người hốt hoảng xúm lại sơ cứu cho bà Ba. Người ta thấy bà giật dữ quá, sợ cắn đứt lưỡi, nên kiếm một cái cây nhỏ chặn ngang miệng của bà, rồi hốt bà đưa đi bệnh viện. Vừa đưa bà ra khỏi nhà thì có một thằng nhỏ kéo tay người đàn bà đứng kế bên mà la lên: Có cái cô mà áo trắng bẻ cổ bà Ba đó má. Bà con hàng xóm nghe được, chắp tay xá ly lịa vị cô Năm hiển linh. Cô Tư nhìn vô cũng giật mình, vì cô thấy thấp thoáng bóng một người con gái bận bộ bà Ba trắng, xách cái nón lá, mái tóc đen dài. Lát sau bà Thương bay ra ngoài, cô Tư nói ngay: Ôi ơi, bà vô trễ chút xíu nữa thôi, là cô Năm bẻ cổ bà thiệt rồi đó. Bà Thương nhìn thằng nhỏ vừa rồi: Cái thằng nhỏ có mắt âm dương đó. Không biết nó thấy bà hay là thấy cô Năm nữa. Chắc nó thấy tôi bẻ cổ bà Ba thôi. Tôi mần xong là cô Năm vừa hiển linh, tôi xin cô tha cho bà rồi mới ra đó. Sau trận đó, bà Ba bất tỉnh hết mấy ngày trong bệnh viện. Lúc được về thì méo hết cả miệng, bỏ nghề lên sát giả luôn. Một phần vì sợ cô Năm hiển linh, một phần vì bị méo miệng, khấn vái ai nghe được cái gì nữa đâu. Bà Ba bây giờ toàn tâm toàn ý vô cái quán cháo cá. Cô Tư lâu lâu vẫn ra mua cháo, để nước riêng, để coi bà còn buôn thần bán thánh hay không. Về phần Mộng Cầm, cô ta bị quỷ bàn thờ tổ, bị phá bùa ngải, lại trúng độc huyết nhân ngải, cho nên bị phản phệ đến điên điên dại dại. Chồng cô ta cũng chán nản bỏ phế. Phần bụng của Cầm đột nhiên phình to một cách bất thường, giống y như người ta mang thai. Rồi càng ngày càng lớn, cho tới ngày thứ bảy thì phần bụng nứt vỡ ra, nổ tung ra mà chết. Nội tạng bên trong cũng bị dập nát, bốc lên cái mùi hôi thối đến buồn nôn. Lẫn trong cái đống bầy nhầy đó là còn tóc, còn móng tay, còn kim nhọn và cả lưỡi câu nữa. Trong đám tang Nguyệt có đến giếng. Chồng của Cầm hiên ngang dẫn cả người tình về nhà. Cô ta uất hận, hóa quỷ định lao tới Nguyệt thì bị một lực hút đi. Trong không gian vừa hiện ra một nhân ảnh áo bà ba màu đỏ. Cô Tư vừa tháo lá bùa trên người xuống, cầm cái túi hỗn độn đang động đậy không ngừng mà nói: "Cái túi này á, ngoài thu hồn ra nó còn có thể triệt hồn nữa đó. Mày đã quá quỷ rồi mà còn dám hại chị Nguyệt. Mày vẫn tưởng mày bị phản phệ thôi đúng không? Nhưng mà còn một chuyện nữa, là tao đã trộn bùa mà mày đã hại chị Nguyệt để cho mày ăn đó." Cô Tư cười lớn, bóp chặt cái túi hỗn độn. Bên trong phát ra một tiếng bụp, y như có thứ gì vừa bị vỡ ra. Cô dán lại lá bùa lên người rồi quay đi. Mấy ngày nay Nguyệt về nhà gấp có công chuyện. Long ở nhà thuốc cứ lóng ngóng chờ đợi người trong lòng. Cô Tư hớt hải chạy vô nhà thuốc gọi lớn: "Long ơi, nhà chị Nguyệt có chuyện rồi." Long nghe xong vội vàng chạy theo cô Tư ra tới nghĩa trang. Một cái mã đất vừa mới được đắp lên, trên mã còn úp mấy cái vòng hoa với mấy cánh bông cúc trắng. Long thất thần nhìn cái mã đất rồi quay sang cô Tư: Chuyện này là sao? Sao em nói đã giải hết độc quyết nhân ngải rồi mà?" Thì giải hết rồi." Long nắm lấy hai vai cô Tư mà lay mạnh. "Giải hết rồi thì tại sao lại như vậy hả?" "Anh Long à, anh nghe em nói đã." "Im đi." Long ngồi xuống cạnh cái mã đất, một giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt anh. Chợt có một giọng đàn ông cất lên: "Ủa, hai người là ai vậy?" Long ngước lên nhìn, một người đàn ông hơn 40 đi tới. "Hai người quen biết vợ tôi hả?" "Vợ? Người nằm đây là vợ anh hả?" "Đúng rồi. Mà anh là ai?" Tôi "Ủa anh Long, đi đâu vậy?" Long nghe gọi thì quay nhìn lại. Nguyệt đang xách cái giỏ chứa bông với trái cây đi tới. Long giật mình lùi về sau mấy bước. Chuyện này là sao? Người nằm ở đây là ai vậy?" Cái này là chị Ngọc, chị hai em á. Chị mới mất có mấy bữa thôi à. Còn đây là anh rể. Em về nhà gặp chị lần cuối. Chị hai ra đi đột ngột quá, em không kịp nói với mọi người. Trân nó gọi cho em nên em mới nói cho Trân hay đó." Long nghe xong thở ra một hơi rồi tức giận chỉ mặt cô Tư: "Con Trân kia, mày bày trò chọc anh nữa hả? Còn trù ẻo Nguyệt nữa." "Hồi nào em nói nhà chị Nguyệt có chuyện thiệt mà, chứ em có nói chị Nguyệt xảy ra chuyện đâu. Khi không tự nhiên tự biên tự diễn cái đổ thừa em à." "Em nói không có rõ ràng mà còn cãi hả? Cô nàng cho em biết tài nè, đúng rồi đó." "Ê, tự nhiên rượt quánh người ta vậy?" Long rượt theo cô Tư chạy về nhà thuốc. Nguyệt với anh rể cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng biết cặp đôi Long Nguyệt kia có được cô Tư làm mai thành công hay không. Thấy cô tốn công bài trò mà hai người chẳng ai chịu mở lời tiếng nào hết, thôi thì lại chờ cô Tư Trân dàn trận bài kế tiếp vậy. Thank you. quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Song Thai, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về cô Tư Trân, cổ Bạch Cúc. Hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.